Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 111. Thùy Hồng Điện, Huyền Thương Quân vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Càn Khôn Pháp Tổ tự mình chuyển vận thanh khí, trì hoãn thương thế của hắn chuyển biến xấu. Ti Trì ở một bên hầu hạ. Không bao lâu sau, Tiên Thị Hàn Mặc cầm một hộp đan dược báo lại, Thiên Tôn, Hoa Thủy Tiên Điện phái người đến tặng đan dược. Càn Khôn Pháp Tổ cẩn thận xem xét thương thế của Huyền Thương Quân, hồi lâu mới nói, để xuống đi. Hàn Mặc do dự nói, Hoa Thủy Tiên Điện còn truyền lời của Vi Nguyệt Thượng Tiên, nói là Vi Nguyệt Thượng Tiên gần đây thương thế chuyển biến tốt đẹp, hy vọng có thể tự mình đến Thùy Hồng Điện, chăm sóc quân thượng. Càn Khôn Pháp Tổ căn bản không nhìn đan dược Hoa Thủy Tiên Điện đưa tới, nghe vậy cũng chỉ thản nhiên hỏi, Thùy Hồng Điện thiếu nhân công à? Ti Trì bên cạnh vội nói, Thiên Tôn, quân thượng mê mang bất tỉnh, Thùy Hồng Điện nếu có nhiều người, chỉ sợ ngược lại ồn ào. Vi Nguyệt Thượng Tiên cũng bệnh, căn bản không nên đến đây. Càn Khôn Pháp Tổ khẽ gật đầu, vậy liền đáp lời nàng, không cần. Hàn Mặc vân một tiếng, đi ra ngoài thư lại. Càn Khôn Pháp Tổ nói thêm, Thiên Ba Viện hiện tại cũng không có việc gì làm, tiểu tiên Nga kia của tôn nhỏ, gọi là gì ấy nhỉ? Ti Trì nhắc nhở nói, hồi bẩm Thiên Tôn, tên Hồ Tuy. Càn Khôn Pháp Tổ nói, đúng. Kêu nàng ta tới đây giúp đi. Nha đầu đó trông có vẻ thành thật chăm chỉ, mắt nhìn người của tôn nhỏ không tồi đâu. Ti Trì vội quỳ xuống đất, vâng. Hoa Thủy Tiên Điện, bộ Vi Nguyệt mới vừa về tới, chỉ thấy bộ Thanh từ quỳ gối ở trước cửa phòng nàng. Sao vậy? Nàng hỏi. Bộ Thanh từ dập đầu chạm đất, sư phụ, vừa nãy. Càn Khôn Pháp Tổ đích thân lên tiếng, từ chối để sư phụ tiến đến Thùy Hồng Điện hầu hạ. Hơn nữa ông ấy vừa từ chối sư phụ, đã lập tức điều tiểu tiên Nga của Thiên Ba Viện, một tiện tỳ xuất thân từ Ngũ Tân Tộc vào Thùy Hồng Điện. Thà rằng điều phái một tiên tỳ của Thiên Ba Viện, cũng không để ý tới lời thỉnh cầu của sư phụ, đây không phải là làm cho sư phụ bẻ mặt ở trước mặt mọi người sao? Bộ Vi Nguyệt hơi hơi ngửa đầu, hít một hơi thật sâu, sau đó cười nói, ta không chịu thay bệ hạ làm chuyện dơ bẩn, khiến lão nhân gia ông ta mất hứng. Chuyện này không thể tránh được mà, thôi vậy. Bộ Thanh Từ nói, tiểu tiên Nga Thiên Ba Viện kia, đối với Ly Quang Thanh quỳ ngược lại rất trung thành. Chúng ta có nên thừa dịp nàng ta vắng mặt, cho tiên Nga đó biết tay thử một chút không? Cần gì phải so đo với hạ người thấp kém đó? Đắc tội Thiên Tôn, cũng không có lợi gì cho chúng ta. Bộ Vi Nguyệt trực tiếp quay về phòng, nhẹ nhàng để lại một câu, nhưng có một người, so với chúng ta càng muốn làm như thế hơn. Đôi mắt Bộ Thanh Từ phát sáng, sư phụ là nói. Bích Khung Tiên Tử. Bộ Vi Nguyệt không trả lời câu hỏi này, ngược lại nói, nghe nói trà muối của Di Mẫu, đối với cỏ cây tiểu yêu mà nói, cho dù là uống một lượng nhỏ cũng có thể lấy mạng. Tối hôm ấy, Thùy Hồng Điện. Hồ Tuy đang trồng hoa, nàng là một nha đầu cẩn thận ngay thẳng, tay chân làm việc cũng chịu khó. Ti Trì và Hàn Mặc xem nàng như người nhà, dù sao chủ nhân Thanh Quỳ công chúa. Của nàng cũng có tình ý với quân thượng. Chính là cả thiên giới đều có mắt nhìn giống nhau. Đồ dùng yêu thích của Huyền Thương Quân, tuy rằng hiện giờ hắn không có ý thức, nhưng mọi người vẫn y như bình thường, ngày ngày dọn dẹp, không dám trì hoãn. Hồ Tuy cắt một bó hoa, đang định cầm vào trong điện, đột nhiên có người nói, là ngươi. Hồ Tuy thình lình ngẩng đầu lên, chỉ thấy người đến là Bích Khung. Đi theo phía sau Bích Khung còn có Hoa Thủy Tiên lệnh sứ Bộ Thanh Từ, nàng vội hành lễ, Bộ lệnh sứ, Bích Khung tiên tử. Hừ. Bích Khung vừa nhìn đến nàng, đã nghĩ tới chủ tử Thanh Quỳ của nàng. Mà nghĩ đến Thanh Quỳ này, nàng lại nhớ tới mẫu thân của mình bị phạt hạ phàm lịch kiếp. Lúc này làm gì còn giữ được vẻ mặt hòa nhã nữa chứ? Nàng nói, một tiên tỳ của Ngũ Tân tộc như ngươi, làm sao dám đến Thùy Hồng Điện hầu hạ quân thượng? Ngươi chẳng lẽ không biết rằng quân thượng ghét nhất thứ mùi trên người các ngươi sao? Hồ Tuy vốn sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn cả ngay cả nói cũng không biết nói như thế nào. Trong điện, Phi Trì ra nghênh đón, nói, thì ra là Bích Khung tiên tử, tiên Nga này là phụng mệnh của Thiên Tôn đến điện hầu hạ. Hai vị tiên tử tới đây, chắc là thăm quân thượng rồi, xin mời vào bên trong. Bích Khung được Đan Hà Thượng Thần cưng chiều, đâu chịu bỏ qua như vậy. Nàng nói, cho dù là Thiên Tôn cho phép nàng ta vào đây chăm sóc, nhưng mà ngươi xem thứ hoa mà nàng ta hái là hoa gì. Nàng dùng mũi chân đá một cước, bó hoa trong tay Hồ Tuy liền rơi rụng đầy đất. Những bông hoa này, cũng xứng được nuôi dưỡng trong tẩm điện của quân thượng sao? Thiên Tôn xem trọng ngươi, cho ngươi tiến vào Thùy Hồng Điện hầu hạ, ngươi chỉ làm qua loa cho xong chuyện như vậy. Bích Khung đã quen nhìn từ trên cao xuống, muốn bắt lấy lỗi sai của Tiên Nga, cũng đều rõ ràng đâu ra đấy. Phía sau nàng, Hoa Thủy Tiên lệnh sứ Bộ Thanh Từ chỉ mỉm cười, chẳng nói lời nào. Ta sẽ cắt lại một lần nữa. Hồ Tuy cầm cây kéo, lại lần nữa cắt hoa. Bích Khung thấy nàng vẫn xem như là nghe lời, một bụng ác khí cũng liền tiêu tan đi gần hết. Thực ra nàng rất dễ dỗ, chỉ là tính tình trẻ con. Đan Hà Thượng Thần tuy rằng không dạy nàng điều gì tốt, nhưng cũng không dạy nàng quá độc ác. Nàng hừ lạnh một tiếng, liền định đi vào trong điện. Bộ Thanh Từ nhíu mày, đây không phải là mục đích của nàng. Nàng nói, một tiên tỳ nhỏ nhoi, ở Thùy Hồng Điện hầu hạ còn lười biếng như thế, e rằng phải dạy bảo quy củ một phen mới được. Để tránh tay chân thô thiển, làm chậm trễ việc lớn. Bích Khung nghe vậy, nói, đúng. Ngươi cần phải đi theo Bộ Thanh Từ tỷ tỷ về Hoa Thủy Tiên Điện, ngoan ngoãn học quy củ. Bộ Thanh Từ vội nói, không, quy củ gì gì đó, tốt hơn hết là Bích Khung muội muội nên tự mình dạy nàng ta. Bích Khung tuy rằng ngang ngược, nhưng bụng dạ không xấu. Nàng vốn không hề nghĩ tới, nếu người này ra khỏi Thùy Hồng Điện, bị thương, bị tàn phế, hay thậm chí là chết thì phải làm sao? Nàng lập tức đồng ý, đúng. Ly Quang Thanh Quỳ không dạy bảo ngươi, thì ta sẽ dạy ngươi. Ti Trì thật đúng là không có cách nào khác. Hắn chỉ là tiên thị bên cạnh Huyền Thương Quân, nếu thực sự luận thân phận địa vị, sao có thể so sánh với Bích Khung và Bộ Thanh Từ được? Hắn chỉ có thể nói, chuyện này, phải chăng nên báo cho Thiên Tôn biết? Bích Khung hỏi, một tiểu tiên Nga ngũ tân tộc, đi tới chỗ của ta học một chút quy củ cũng phải báo cho Thiên Tôn biết á. Quả thực không thể đem chút chuyện nhỏ này đi làm phiền Thiên Tôn. Phi Trì khó xử, Hồ Tuy ngược lại an ủi hắn, vậy ta theo Bích Khung tiên tử đi sang đó nha, học xong quy củ sẽ trở về. Phi Trì tuy rằng lo lắng, nhưng chỉ có thể như vậy. Nhân gian, yêu tộc. Dạ Đàm vừa từ Đào Yêu Các đi ra, Mang Mang liền chào đón. Ngươi gặp được Thanh Hành Quân chưa? Nó nhảy lên vai Dạ Đàm, hỏi. Dạ Đàm nói, rồi, bên kia có Tửu Lâu, chúng ta qua hỏi thăm một người. Nàng vừa dứt lời, nữ yêu có lỗ tai thỏ dài bên cạnh liền hỏi, cô nương hẳn là muốn nghe về Cầm Lan đúng chứ? Không phải chứ, nổi danh đến vậy á. Dạ Đàm quay đầu lại, thấy nữ tử tai thỏ mặt cười đỏ bừng, nàng hỏi, Cầm Lan là vị công tử mặc một thân y phục hồng nhạt, vạt áo theo hoa đào, còn có một ngọn núi hoa đào, giam giữ rất nhiều mỹ nhân kia á hả? Nàng còn chưa dứt lời, lúc đang nói, nữ yêu tai thỏ ngay cả ánh mắt cũng sáng rỡ lên, là chàng ấy, ngươi thực sự đã nhìn thấy chàng rồi sao? Nữ yêu tai thỏ còn chưa nói xong, đã bị một nữ yêu tai mèo kéo ra, nữ yêu tai mèo cũng hai mắt lấp lánh, hỏi, Cầm Lan nhà ta đang ở đâu? Ngươi thực sự đã từng tới Đào Yêu Các sao? Còn nhớ rõ đường đi không? Cái gì hả? Dạ Đàm còn chưa kịp trả lời, rất nhanh lại có một nam hồ ly tiến đến, Cầm Lan. Cầm Lan chàng đang ở đâu? Tiếng ồn ào bên tai càng lúc càng nhiều, Dạ Đàm cũng không biết xung quanh đã vây đầy các yêu quái trẻ tuổi từ khi nào, nàng bị chen đến choáng váng đầu óc, bên tai lại có người tranh cãi, Cầm Lan là của ta. Những lời này giống như châm mòi lửa, trong nháy mắt, các yêu quái kéo tóc, nắm y phục, đánh thành một đám lộn xộn. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 112. Dạ Đàm bò ra khỏi đám người, trâm cài tóc bị lệch, hoa tai rớt, y phục cũng bị xé rách, ngay cả Mang Mang trong lúc hỗn loạn cũng bị đánh cho một quyền. Một người một chim thật vất vả mới thoát khỏi sinh kiếp, Dạ Đàm thở hổn hển, không ngờ lại có mấy nam tử lưng đeo bảo kiếm ăn mặc như đạo sĩ đi tới, hỏi, ngươi thực sự đã gặp được vị văn nhân hữu cầm kia? Ngươi! Dạ Đàm nghĩ lại còn rùng mình, mắt thấy mấy nam tử này người nào cũng đều ngoài 40 tuổi, nàng dè dặt hỏi, các ngươi lớn tuổi như vậy, đừng nói là cũng mê muội sắc đẹp của Cầm Lan gì đó luôn nha. Nam tử dẫn đầu tức giận nói, chớ có nói bậy. Ta là Nhất Châu Chân Nhân. Thằng nhãi đó tên là Văn Nhân Hữu Cầm, là một đại yêu có 1.700 năm đạo hạnh. Làm hại yêu giới đã lâu, ta đang chờ truy tìm tung tích của hắn. Cuối cùng cũng tới được mấy người bình thường, Dạ Đàm phấn chấn tinh thần, hỏi, lúc ta đi đến núi hoa đào kia, thấy bên trong còn có rất nhiều mỹ nhân, đều là hắn bắt sao? Nam tử nói, đúng vậy. Người này làm nhiều chuyện ác, càng dụ dỗ vô số con gái nhà lành. ta không thể không vì dân chúng mà trừ khử hắn. Ha! Thiếu Điển Hữu Cầm, khối thiên thạch này của ngươi, quả nhiên không phải người tốt mà. Dạ Đàm trong lòng thấy sảng khoái, nam tử hỏi nàng, nếu ngươi đã từng đi đào yêu cát, còn không mau mau dẫn đường, dẫn ta đến đó bắt yêu quái. Loại ngữ khí trên cao nhìn xuống này, Dạ Đàm không thích chút nào. Nàng lớn tiếng nói, cái gì? Cầm Lan là của ngươi á? Phần phật một tiếng, hàng loạt yêu quái trẻ tuổi súng lại đây. Dạ Đàm cầm mang lên, nhanh như bay bỏ trốn mất dạng. Ma tộc. Triều Phong gần đây không để ý tới chuyện bóc trần thần tộc thiên giới. Hắn đứng ở bờ trọc tâm hồ, dĩ nhiên đã yên lặng đợi rất lâu. Cốc Hải Triều đứng ở phía sau hắn, hỏi, điện hạ là đang chờ cái gì? Triều Phong nói, chờ một tin tức. Lời này quả thực chẳng khác nào chưa nói. Cốc Hải Triều hỏi, chờ cái gì? Còn chưa hỏi xong, hắn liền thấy thuyền nhỏ từ trọc tâm đảo trở về. Trên thuyền có một người đang đứng, là một ma nữ. Nàng mới vừa đến bờ, liền nhảy xuống thuyền, sau đó soi bóng trên mặt nước. Công chúa Ly Quang Thị thực sự là thần y a. Nàng hai tay bưng mặt, đúng là vui mừng đến phát khóc. Cốc Hải Triều theo Triều Phong lưu lại thám báo doanh, cuối cùng cũng thông thạo tin tức. Hắn đột nhiên nhớ ra, nói, vị này chính là con gái của tộc trưởng già xà tộc, già Lâu La. Mấy ngày không gặp, sao lại gầy thành như vậy? Triều Phong nói, biết nên làm gì rồi chứ? Cốc Hải Triều hỏi, nên làm gì? Cũng may Triều Phong đã quen với chỉ số thông minh của tên này, hắn nói, lửa cháy thêm dầu, đem tin tức này tung ra bên ngoài. Ta muốn bộ rễ của nàng cắm thật sâu vào đất của cả ma tộc. Cốc Hải Triều chần chừ nói, nhưng mà ma tộc cấm y, chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ với sức lực của một mình nàng, phải chống lại truyền thống ngàn vạn năm của toàn bộ ma tộc. Tính tình nàng thuần lương, làm sao đối phó với những đao kiếm gió sương đó được? Không có đao kiếm gió sương gì hết. Triều Phong rời khỏi bờ hồ, đi về phía thám báo doanh, nàng chỉ cần sạch sạch sẽ sẽ, tâm tính dịu dàng. Những người đáng chết, ta sẽ đi giết. Máu cần phải chảy, ta sẽ làm chảy. Chuyện già Lâu La của già xà tộc kia đến trọc tâm đảo cầu y, hơn nữa thành công gầy đi, lập tức truyền khắp cả ma tộc. Bờ sông Vong Xuyên, ngay cả người chèo thuyền cũng đang bàn luận chuyện này. Trọc tâm đảo lúc trước xem như là một nơi thanh tịnh, hiện tại lại đông như trễ hội. Không ít ma nữ mang bệnh mà đến, có người cầu khôi phục dáng người thon thả, người khác thì nhiều năm không có thai, bỏ một số tiền lớn cầu con. Cũng có người trên người có sẹo, có ban, quả thật là nhiều không đếm xuể. Mà những người thực sự có bệnh, thế cũng bắt đầu rụt rịch ngóc đầu dậy. Thanh Quỳ là lương thiện nhất, không thể nhìn người bên ngoài ốm đau, đành phải lần lượt tiếp đón chẩn bệnh. Các nữ ma là ầm ĩ nhất, có người không theo thứ tự đến trước đến sau, nhất định muốn tranh địa vị cao thấp, làm cho mất trật tự. Cả trọc tâm đảo, ngày đêm sáng rực ánh nến, tiếng người ồn ào. Già xà tộc kia thế, cũng không biết có nên gia phong thánh nữ hay không, trong khoảng thời gian ngắn chỉ có thể dò xét thái độ của ma tôn. Vì thế dân sớ thỉnh cầu ban cho già Lâu La phong hào thánh nữ cứ liền như vậy từ già xà tộc đưa đến thần hôn đạo. Ma giới vô số ánh mắt, cũng đồng thời nhìn về phía vị công chúa nhân tộc ở trọc tâm đảo này. Trọc tâm đảo. Thanh Quỳ đang bắt mạch cho một ma nữ, đột nhiên, tiếng cãi vã bên ngoài im bặt, cả trọc tâm đảo không có nửa điểm âm thanh. Trước mặt Thanh Quỳ, hai ma nữ đang đợi khám bệnh cũng chợt quỳ rạp xuống đất. Thanh Quỳ đứng dậy, đầu tiên là nghe thấy tiếng gậy chống xuống đất. Không bao lâu sau, mành gấm vén mở, chính là ma hậu đỡ một lão thái thái đầu tóc bạc trắng đi tới. Lão thái thái này Thanh Quỳ có biết, chính là một trong những trưởng lão của ma tộc, Bạch Cốt Phu Nhân, cũng là cô của ma tôn. Địa vị ở ma tộc của bà rất cao quý, nói nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không quá đáng. Thanh Quỳ vội hành lễ, bái kiến ma hậu, bái kiến Bạch Cốt Phu Nhân. Nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ một câu nói mà có sức nặng như chính cái đỉnh, hình dung lời nói cực kỳ có sức mạnh, có tác dụng mang tính quyết định. Ma hậu vẫn cứ vẻ mặt tươi cười, nhưng không bảo nàng đứng dậy, chỉ tự làm chuyện của mình là nói chuyện với Bạch Cốt Phu Nhân, từ sau lần già Lâu La của già xà tộc đến đây chẩn bệnh. Trọc tâm đảo này quả thực đã sắp trở thành một cái y quán của ma tộc rồi. Cô nhìn xem, đây vẫn xem như là ít người đó. Sắc mặt Bạch Cốt Phu Nhân không hề dễ nhìn, bà từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá Thanh Quỳ, hỏi, ma tộc cấm y, ngươi không biết hay sao? Thanh Quỳ rũ mắt xuống đất, chỉ có thể nhìn thấy cây gậy làm từ xương của thượng thần ở trên. Nàng nghiêm mặt nói, hồi bẩm phu nhân, ta học y từ nhỏ, không dám xưng là cứu tế thế nhân, nhưng cũng là vì để hiểu bệnh tật của mọi người. Nếu các nàng đã tới cửa xin thuốc, ta càng không nên từ chối. Các ma nữ quỳ rạp trên đất một mảnh yên lặng, gậy xương trong tay Bạch Cốt phu nhân đập mạnh hơn một chút, im miệng. Căn cơ của ma tộc ngàn vạn năm nay, đã kinh qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ. Máu tươi của các dũng sĩ ma tộc ta đều đổ ra cả Vong Xuyên. Ma tộc ta là dựa vào đánh trận mà cường thịnh phồn vinh, dựng nên uy danh tứ giới, cơ nghiệp muôn đời. Ma tộc cấm y mấy vạn năm, thiết huyết, dũng mãnh, há lại để cho ngươi đục rũng biến chất. Thiết huyết, ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Bạch Cốt phu nhân ở ma tộc xây dựng thế lực nhiều năm, hiện giờ giận dữ, đến cả ma hậu cũng không dám thêm củi vào lửa. Thanh Quỳ hơi hơi mím môi, nói, phu nhân, ma tộc hướng về sự dũng mãnh, ta cũng kính phục. Nhưng dũng sĩ anh dũng cần gì phải vì một cái quy củ mà hy sinh vô ích chứ? Bọn họ rõ ràng có thể cứu chữa. Láo xược. Bạch Cốt phu nhân chỉ vào nàng, phẫn nộ nói, đừng tưởng rằng ngươi cứu chữa Tam Điện Hạ, là có thể mở miệng nói rằng. Người đâu? Áp giải nàng ta đến Triền Hồn Quật, hầm, tiến hành giam giữ. Tất cả những người đến đây cầu y, bất kể là ai, đều phải giao ra đan dược, thiêu hủy toàn bộ. Ma hậu nghe vậy, trên mặt liền nở nụ cười, nói, nếu cô đã lên tiếng, các ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không mau lôi người đến Triền Hồn Quật đi. Mấy ma binh lập tức nhận lệnh, tiến lên áp giải Thanh Quỳ đi ngay. Thanh Quỳ thở dài trong lòng, nhưng cũng không biết làm sao, sớm biết như thế, thật không nên liều lĩnh hành nghề y. Bạch Cốt phu nhân này ở ma tộc thực sự là có ảnh hưởng rất lớn, mình đắc tội bà ấy, chẳng phải là rước lấy phiền phức cho Dạ Đàm sao? Thanh Quỳ một đường đi một đường hối hận. Chỉ chốc lát sau, ma binh dừng bước, nói, công chúa, đã tới Triền Hồn Quật rồi, mời đi vào trong. Thanh Quỳ không cần suy nghĩ, nghe thấy tên này, cũng có thể đoán được là cái loại địa phương gì, chắc là giống như núi đao biển lửa gì gì đó, hoặc là máu tanh bẩn thỉu. Nàng hít sâu một hơi, suy nghĩ tình huống tồi tệ nhất có thể, chuẩn bị tiến vào nơi trừng phạt kẻ có tội của ma tộc. Nhưng khi ma binh dẫn đường đẩy cánh cửa bằng đồng màu đỏ ra, Thanh Quỳ liền sợ ngây người. Phía sau cánh cửa đồng là một góc đình viện không lớn không nhỏ. Không hề có máu tanh như trong tưởng tượng. Khoảng sân quét dọn đến một hạt bụi nhỏ cũng không dính, ở giữa là một cái hồ cá nho nhỏ, bên trong nuôi ma ngư có màu sắc rực rỡ, thỉnh thoảng đuổi bắt nô đùa. Một dòng nước suối dẫn vào trong ao, len keng tùng tùng, âm thanh như tiếng nhạc trên dây cung đàn. Góc sân phía đông nam còn có ý tưởng sáng tạo mà trồng một gốc cây tử đằng, hiện giờ đang là tháng 6, giữa mùa hạ, cây tử đằng nở hoa, chảy xuống như thác. Mà trên lối đi lát gạch trong sân phủ đầy những cánh hoa mẫu đơn, trước mắt đỏ tươi. Càng đáng sợ hơn chính là, mấy chục ma binh trong bộ dạng cai ngục xếp hàng ngay ngắn ở phía cuối đường hoa, có người trong tay cầm khăn tay, có người đang cầm hương hoa, cũng có người đốt pháo. Trong tiếng pháo hoa cành cạch, tất cả cai ngục cùng cúi đầu, cùng cất tiếng nói, cung nghênh Thanh Quỳ công chúa vào ở Triền Hồn Quật. Thanh Quỳ tuy đã chuẩn bị đầy đủ, cũng bị dọa sợ tới lùi về phía sau một bước, đây là hình ngục của ma tộc các ngươi á. Ma tộc các ngươi hễ cứ bỏ tù đều phải chào mừng long trọng như vậy sao? Thực sự là phong tục cực kỳ quái dị. Không phải là ta đã sinh ra ảo giác đó chứ? Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm .org. Chương 113. Tất cả ma binh đều một mặt nghiêm túc, Thanh Quỳ cẩn thận chứng thực, nơi này là Triền Hồn Quật sao? Đợi đốt hết pháo, có ma binh dâng khăn tay, mời công chúa lau tay. Thanh Quỳ hoang mang khó hiểu mà lau tay, lại có ma binh tiến lên, dùng hương hoa khử khử xung quanh nàng. Lúc này mới có ma binh tiến lên, đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, thảm lông dài mềm mại như tuyết, dẫm lên lại vô cùng mát lạnh. Cái dễ thấy nhất bên trong là một bức bích họa thần bay ở trên tường. Họa sĩ mất rất nhiều tâm tư, làm chút pháp thuật lên bức tranh, tiên bay mỉm cười, thỉnh thoảng thay đổi dáng múa, hết sức linh động. Một chiếc bàn đặt đàn được bày ở trước bích họa, mặt trên đàn cổ vừa nhìn liền biết cũng không phải là vật tầm thường. Bên trái hiên nhà khảm ngọc ngà voi, khắc rồng vẽ phượng. Màn lụa như khói ráng, lớp lớp buông xuống. Chân đèn bằng đồng thau cao gần bằng một người, xếp đều hai bên trái phải, có thể thấy được rõ ràng ngọc sáng ban đêm trên đó. Bàn trang điểm bên cạnh, gương đồng càng đầy đủ mọi thứ. Thanh Quỳ đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau, còn có ma binh bưng dưa và trái cây tươi mới, bánh ngọt lót dạ đi lên, bày biện tràn đầy một bàn. Thanh Quỳ còn chưa ngồi xuống, những ma binh đó đã trình lên một quyển thực đơn nhân gian thật dày, mời công chúa gọi món ăn. Thanh Quỳ gặp chuyện luôn luôn bình tĩnh. Nhưng dù là người bình tĩnh như vậy, cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Nhất là sau khi tiếp nhận quyển thực đơn này. Quyển thực đơn này, cơ bản bao quát tất cả các món phàm nhân có thể ăn. Thanh Quỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bọn họ, nội tâm từ từ kinh hoàng, không phải đang giam giữ hay sao? Có phải ta bị điên rồi không? Nàng hỏi, thức ăn ở trong này. Triền hồn quật đều có hết sao? Ma binh càng sợ hãi hơn nàng, run rẩy tận tụy mà dập đầu, có. Xin công chúa cứ việc phân phó. Thanh Quỳ hỏi, ngươi đang sợ cái gì vậy? Người nên sợ phải là ta mới đúng chứ. Ma binh cũng nhanh chóng khóc lóc, hồi bẩm công chúa, thuộc hạ không sợ, không sợ. Bên ngoài triền hồn động, vô số ngân giáp ma tộc ẩn thân trong một góc tối, thỉnh thoảng còn thấp giọng nói chuyện. Ngân giáp ma giáp, nhìn cho thật kỹ, điện hạ phân phó, ai dám có nửa điểm bất kính với công chúa, lập tức chém đầu người đó. Xách một cái trở về đều có thể đổi 100 ma thù. Thù, đơn vị đo lường thời cổ của Trung Quốc, bằng lạng. Ngân giáp ma ức, mau nghe cẩn thận, chém thêm mấy cái đầu trở về. Nếu không huynh đệ chúng ta đông như vậy, làm sao chia? Ngân giáp ma bính, vừa rồi lúc tên ma binh kia nói không sợ công chúa, hai chữ cuối cùng đột nhiên tăng lớn âm lượng, có tính là hù dọa công chúa hay không? Cai ngục triền hồn động muốn khóc. Thám báo doanh. Cốc Hải Triều vẻ mặt nghiêm túc, như người dự liệu, người đã đưa qua, gần như là toàn bộ đan dược ở ma tộc bị thu lại. Nhưng mấy người đại tế tư Tương Liễu, Ô Đại và Già Lâu La kia, vẫn là có chút bất bình, đều đang âm thầm thăm dò tình hình của công chúa. Triều Phong cầm trong tay một cái bình ngọc nhỏ trong suốt, nói, tập hợp những người này lại với nhau đi. Cốc Hải Triều nói, người đang ngang nhiên khiêu khích cả ma tộc đó. Triều Phong ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn sạch nước thuốc trong bình ngọc nhỏ, ta biết. Nước thuốc trong bình kia không biết là gì, mới vừa xuống tới cổ họng, liền ăn mòn da thịt ở giữa cổ họng hắn thành một vết cháy xém mờ nhạt. Triều Phong chậm rãi cắn răng, chịu đựng nổi đau đục khoét xương cốt này. Cốc Hải Triều không nhìn nổi nữa, đỡ hắn ngồi xuống ghế. Muốn uống nước không? Hắn rót nước đưa qua, Triều Phong lắc đầu, không nói được một lời nào. Nguyệt Hoa thôn. Thạch tóc vẫn như cũ. Dạ Đàm lấy bao tay và giày từ chỗ Tú Nương, một đường chạy trở về, liếc mắt liền thấy bàn đá ghế đá ở ngay cửa thạch ốc. Trước bàn có một nam tử lực lưỡng đang đứng, nam tử giơ cao vò rượu trong tay, nói, hôm nay dâng lên rượu ngon, khẩn cầu tiên sinh rời núi, giết một người. Dạ Đàm dừng bước, trong thạch ốc, giọng của thiếu điển Lạc Mục xa xa truyền đến, cút. Nam tử bên ngoài sửng sốt, hiển nhiên y không phải lần đầu tìm đến thiếu điển Lạc Mục, nhưng là lần đầu tiên bị từ chối. Y hỏi, chẳng lẽ dạo này tiên sinh đã không còn thích uống cửu đan kim dịch này nữa rồi sao? Trong thạch ốc, thiếu điển Lạc Mục không hề bước ra, nhưng một quả cầu lửa lại từ trong phòng bay ra tới. Đừng có ngán đường. Giọng hắn cực kỳ mất kiên nhẫn, cản trở người mà ta đang đợi. Hắn nói hắn đang đợi người. Trong lòng Dạ Đàm bỗng có chút ngọt khó mà giải thích được, bước chân nhanh nhẹn như gió, thiếu điển Lạc Mục. Nam tử ở cửa khó khăn lắm mới dập được lửa trên người, y trước tiên là nhìn qua, nhưng gần như trong nháy mắt, thiếu điển Lạc Mục như một trận gió lớn, đã thổi tới trước mặt Dạ Đàm. Mái tóc đỏ của hắn vẫn tùy tiện mà nhiệt liệt như cũ, đường hoa văn đỏ vàng trên bạch y lung linh mờ ảo. Hắn vươn tay, nhưng lúc sắp sửa chạm vào Dạ Đàm lại chợt thu về. Thế nên một đôi tay không biết đặt ở đâu. Dạ Đàm phát hiện mình thấy được hắn vậy mà cũng vui vẻ, nàng đưa một đôi bao tay và giày tới, nào, đeo bao tay vào, giày cũng mang vào đi. Thiếu điển Lạc Mục ngoan ngoãn tiếp nhận bao tay đeo vào, sau đó cúi người mang giày. Ánh mắt của Dạ Đàm liền đối diện với người ở phía sau hắn. Người nọ cũng đang đánh giá Dạ Đàm, bộ dạng trông không có ý tốt. Dạ Đàm nhíu mày, hỏi, hắn là ai vậy? Thiếu điển Lạc Mục nhấc tay phải lên, một quả cầu lửa ném đi tới. Người nọ rất nhanh liền cút đi. Thiếu điển Lạc Mục đeo bao tay làm từ thiên quang lăng, Dạ Đàm tỏ vẻ mong đợi, hẳn là có thể rồi đó, ngươi thử xem. Thiếu điển Lạc Mục mở hai bàn tay ra, chăm chú quan sát. Dạ Đàm tiện tay tháo hoa cài trên đầu mình xuống, thả vào lòng bàn tay hắn. Quả nhiên, hoa cài tóc kia không hề có dấu vết bị thiêu cháy. Thiếu Điển Lạc Mục cài lại hoa lên tóc cho nàng, Dạ Đàm kéo tay hắn, lại đây. Nàng dẫn Thiếu Điển Lạc Mục tới phía xa, trong bùn đất, một gốc cây hoa nhài ngoan cường nở rộ. Dạ Đàm kéo tay Thiếu Điển Lạc Mục để chạm đến đóa hoa kia, ngươi xem. Có phải có thể tùy ý sờ soạn rồi hay không? Thiếu Điển Lạc Mục ngưng mắt nhìn chăm chú, cây hoa nhài trắng noãn trổ nhụy trong ngón tay cách một lớp vải của hắn, hương thơm làm say lòng người. Nó không có khô héo. Dạ Đàm đắc ý vênh vang, sau này, ngươi muốn sờ cái gì là có thể sờ cái đó. Muốn sờ cái gì thì sờ cái đó sao? Thiếu Điển Lạc Mục hỏi. Dạ Đàm nói, đúng vậy. Sẽ không bốc cháy nữa đâu. Vừa mới dứt lời, đôi tay của Thiếu Điển Lạc Mục liền ôm mặt nàng. Dạ Đàm ngẩng đầu, thấy đôi con ngươi hắn sáng trong, vài tia hỏa văn lưu chuyển, tựa như cây phong đỏ trôi bồng bềnh trong làn nước mùa thu. Dạ Đàm nở một nụ cười, hỏi, ta có đẹp không? Thiếu Điển Lạc Mục cúi đầu nói, đẹp. Câu trả lời này, là vĩnh viễn cũng không thể nghe được từ miệng của Thiếu Điển Hữu Cầm. Nếu hắn ở đây, thế nào cũng lại châm chọc một phen. Dạ Đàm ngay cả lời thoại cũng đã nghĩ xong cho hắn, hắn đơn giản chỉ thanh cao ngạo mạn mà nói, phấn hồng xương khô, bạch cốt da thịt, người chỉ chú trọng cho vẻ bề ngoài, vừa dốt nát vừa nông cạn. Hừ, vẫn là Thiếu Điển Lạc Mục đáng yêu. Dạ Đàm dụ dỗ hắn, hỏi, ta đẹp bao nhiêu? Thiếu Điển Lạc Mục suy nghĩ một lúc lâu, nói, ta không tiện đi xa, chưa từng gặp qua được bao nhiêu phong cảnh. Nhưng ngươi cười má lúng đồng tiền là trời quang, cau mày như mưa, giống như bốn mùa ở nhân gian này. Sao lại nói ngọt như vậy, để ta xem, có phải miệng được bôi mật không? Dạ Đàm vươn tay sờ vào môi hắn, không ngờ trên mặt hắn cũng nóng bỏng vô cùng. Nàng bị bỏng tới ai da một tiếng, tay còn chưa kịp thu về, Thiếu Điển Lạc Mục đã cầm lấy cổ tay nàng, thổi nhẹ vào đầu ngón tay nàng. Kỳ thực hơi thở hắn thở ra cũng nóng bỏng vô cùng, nhưng Dạ Đàm không hề rụt tay về. Lúc hắn lo lắng, mi tâm đều cau thành một nhúng, rất có chút bóng dáng của Huyền Thương Quân. Nhưng chân thật hơn Huyền Thương Quân nhiều lắm, Huyền Thương Quân cự tuyệt người ở ngàn dặm, mà hắn lại ở ngay trước mắt. Có thể với tay tới. Đau không? Hắn hỏi. Thực ra một chút bỏng này, là chẳng có chuyện gì cả. Nhưng khi có người ở trước mặt quan tâm lo lắng, chung quy vẫn khiến cho người ta nhịn không được muốn dựa dẫm một hồi. Dạ Đàm đáp, đau. Thiếu Điển Lạc Mục sau đó liền tỏ vẻ sốt ruột, nói, chờ ta ở đây, ta đi tìm thuốc cho ngươi. Hắn xoay người rời đi, giống như một trận gió mát. Mang mang tức giận, ngươi làm vậy mà được à? Chỉ bị bỏng có chút xíu như vậy, đến mức bảo hắn tìm thuốc không hả? Dạ Đàm nói, cho nên mới nói, một con chim như ngươi sẽ không biết cái gì gọi là làm nũng đâu. Mang mang gật gù đắc ý, mang mang ta đương nhiên biết cái gì gọi là làm nũng, nhưng ta hiểu cái gì gọi là làm tinh. Ngươi cũng đừng đem chính mình đắp vào. Xí. Dạ Đàm như nghe thấy trò cười lớn nhất thiên hạ, bản công chúa là Vạn Hoa Tùng Trung Qua, phiến diệp bất kim thân. Vạn Hoa Tùng Trung Qua, phiến diệp bất kim thân, giữa 10.000 bông hoa, không chạm vào một lá. Hai câu này chỉ những người con trai phong lưu, đào hoa, khiến con gái chết mê chết mệt. Có rất nhiều cô gái thích người đó, nhưng không cô gái nào có thể khống chế anh ta. Thường dùng để hình dung cao thủ tình trường. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 114. Thiếu Điển Lạc Mục đi tìm thuốc trị bỏng, Dạ Đàm đi vào trong thạch ốc, lúc này mới thấy, mình chỉ đi đào yêu các một chuyến, Thiếu Điển Lạc Mục đã làm rất nhiều dụng cụ bằng đá. Hắn bày ở trước cửa bàn đá ghế đá, trong phòng cũng có giường đá, ghế đá và một số thứ khác, quả nhiên là bày đến đầy ắp. Dạ Đàm đưa tay chạm vào từng cái một. Những dụng cụ này kỳ thực làm vô cùng vội vàng, nhưng mỗi một cái đều mài đến đặc biệt nhẵn bóng. Trên tường còn khắc hoa, đủ thấy thành ý, đầu ngón tay Dạ Đàm nương theo hoa văn chạm khắc, vuốt ve từng ly từng tí. Mang mang vỗ vỗ cánh, biểu môi, chỉ là vài tảng đá vụn vặt, bộ cần phải cảm động thành như vậy sao? Dạ Đàm nói, ta lớn đến chừng này, ngoại trừ tỷ tỷ ra, chưa từng có người nào đem lời nói của ta để vào trong lòng cả. Một nụ cười trong vắt nở trên khóe miệng nàng, chỉ riêng hắn nhớ rõ như vậy. Mang mang tức giận, mấy tảng đá rách nát này, đáng giá mấy đồng chứ? Ngươi nói một tiếng, quay đầu lại là thiếu quân nhà ta có thể sai người khắc cho ngươi một vạn cái. Tay nghề của thợ thủ công yêu tộc, không tỉ mỉ hơn thiếu điển lạc mục hay sao? Dạ Đàm nói, cái này không giống như vậy đâu. Một người một chim đang nói chuyện, đột nhiên, bên ngoài có người tiến vào. Dạ Đàm tưởng là thiếu điển lạc mục, không khỏi đi ra ngoài đón, hỏi, nhanh như vậy đã trở về. Chữ tới còn chưa nói ra, một thanh bảo kiếm sáng chói liền đặt ở trên cổ nàng. Kiếm này tới lặng im không một tiếng động, ngay cả tiếng xé gió cũng không có. Đường kiếm thật nhanh. Mặc dù Dạ Đàm đã gặp qua nhiều cao thủ, nhưng nàng vẫn đứng thẳng bất động tại chỗ, không dám nhúc nhích nửa điểm. Đến tận lúc này, nàng mới nhìn rõ kẻ đứng trước mặt là một hắc y nhân bịt mặt. Ngươi là ai? Thích Khách à? Nàng hỏi, Thích Khách tới giết thiếu điển lạc mục làm gì? Mang Mang cũng sợ đến mức lông dựng hết cả lên, ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, không phải là ma tộc đó chứ? Dạ Đàm vừa cẩn thận nhìn thoáng qua, nói, không phải, trên người hắn không có hoa văn hình thiên chiến. Lúc nàng đang nói chuyện, Thích Khách che mặt kia đã đánh giá nàng, sau một lúc lâu, hắn nói, bọn họ nói mục tiêu là tóc đỏ. Dạ Đàm vừa nghe liền biết người hắn nói là ai, nàng vội bứt một sợi tóc của chính mình, nói, ngươi nhìn cho rõ nha, tóc ta là màu đen đó. Thích Khách che mặt đương nhiên thấy rõ, nếu không nàng đã chết mất rồi. Hắn thu kiếm lại, nói, ta sẽ không giết ngươi. Ta chờ tóc đỏ. Dạ Đàm sờ sờ cái cổ thấy vẫn còn lạnh và phập phồng, bắt đầu nịnh nọt, ngươi vẫn còn rất biết phân rõ ân oán. Thích Khách che mặt ngồi xuống ghế đá ở bên ngoài thạch cốc, đúc bảo kiếm vào vỏ, đặt ngang lên bàn. Hắn lạnh như băng nói, giết ngươi phải thêm tiền. Xem ra là một sát thủ. Dạ Đàm tấm tắc một tiếng, tay phải cầm lên một viên minh châu màu đỏ vàng, nói, nhưng mà ta giết ngươi lại miễn phí. Thích Khách che mặt sửng sốt, chưa hoàn hồn, trước mắt đã nổ ầm ầm một tiếng. Khoảng cách gần như thế, nàng ra tay không hề báo trước, Thích Khách che mặt không kịp đối phó, bị sấm sét vạn quân bổ thẳng xuống. Hắn toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn không thể chống đỡ, trực tiếp té xỉu trên đất. Mang Mang ẩn núp ở rất xa, đá vụn vẫn cứ bắn vào người nó. Nó chui ra, lông rung rẩy la to, Đàm Đàm à, ngươi đã làm cái gì vậy? Từ khi nào tu vi của ngươi lại kinh người như thế? Dạ Đàm thổi tay, trong tay nàng là một viên bảo châu đỏ vàng đang xen trong suốt sáng rực, chỉ là dùng một lần, bảo châu này đã có một vết nứt. Dạ Đàm giơ nó lên. Đây là lúc mới gặp Phổ Hóa Thiên Tôn, nó là quà gặp mặt ông ấy tặng, nói gọi là Ngũ Lôi Châu. Quả nhiên uy lực bất phàm. Mang Mang nhảy lên vai nàng, vỗ vỗ cánh, vừa rồi ngươi cùng hắn nói chuyện, chính là để tìm thứ này đối phó hắn sao? Nếu không thì sao? Dạ Đàm đắc ý giào giạt, kiếm của hắn nhanh như vậy, bản công chúa đương nhiên phải nghĩ cách chuyển dời lực chú ý của hắn trước rồi. Loại tiểu nhân mà còn che mặt, để bản công chúa đến xem ngươi trông như thế nào? Dứt lời, nàng cầm trong tay mỹ nhân thứ khiều một cái khăn đen trên mặt Thích Khách che mặt bay lên, lộ ra một dung mạo lạnh như băng tuyết. Khuôn mặt đó, bây giờ có hóa thành cho Dạ Đàm cũng sẽ nhận không sai ngũ quan được. Thiếu điển hữu cầm. Dạ Đàm thực sự là quên luôn cơn giận, ngươi tại sao lại tới đây ám sát chính ngươi hả? Chính mình cùng chính mình còn có thể nội chiến nữa á? Bên cạnh, Mang Mang nhỏ giọng hỏi, đây là văn nhân hữu cầm sao? Dạ Đàm lắc đầu, văn nhân hữu cầm thoạt nhìn còn phong tình vạn chủng hơn ta. Người này lạnh như băng tuyết, chắc chắn không phải. Nàng nhặt bảo kiếm của Thích Khách che mặt lên, thấy trên thân kiếm có khắc ba chữ, Mai Hữu Cầm. Được rồi, xem ra đây là khối thiên thạch thứ ba, không thể nghi ngờ gì nữa. Nghĩ tới giai đoạn muốn đối tốt quan hệ, mà hiện tại mình đánh hắn thành như vậy. Dạ Đàm chợt muốn dùng tấm khăn che mặt kia bịt kín mặt mình lại. Ta mang hắn ra khỏi đây trước, để tránh thiếu điển lạc mục trở về lại nói không rõ ràng nữa. Dạ Đàm chặn ngang nâng Mai Hữu Cầm lên, nửa cổng nửa đỡ nói. Nhưng mà vừa định đi, trong gió liền dẫn theo một cổ hơi ấm. Mang Mang nói, không xong rồi, thiếu điển lạc mục đã quay lại. Dạ Đàm không kịp nói thêm lời nào, dùng sức trẻ kéo Mai Hữu Cầm nhét vào gầm giường, rồi lại đá bay kiếm của hắn xuống dưới giường theo. Bên ngoài vang lên tiếng đá cửa, Dạ Đàm vội ngồi xuống cái giường bằng đá. Thiếu điển lạc mục quả nhiên chạy trở về, hắn bước nhanh đi tới, hai tay nắm lấy vai Dạ Đàm, hỏi, mới vừa nghe thấy tiếng nổ, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Đàm nói, vừa rồi có Thích Khách tới giết ngươi, nhưng mà thấy ngươi không có ở đây, hắn đã đi rồi. Thiếu điển lạc mục khẽ giật mình, Dạ Đàm vội vã bổ sung, bởi vì vô cùng tức giận, cho nên trước khi rời đi, hắn đánh nát cái bàn ở ngoài sân. Thiếu Điển Lạc Mục hỏi, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Mai Hữu Cầm ở dưới giường ló đầu ra, muốn bò ra ngoài. Dạ Đàm đành phải dùng sức bước qua một bước, đạp hắn ngất xỉu. Lúc đạp vào đầu hắn, cả người nàng đổ về phía trước, vừa vặn ngã vào ngực Thiếu Điển Lạc Mục. Cơ thể Thiếu Điển Lạc Mục cứng đờ, Dạ Đàm không còn cách nào khác, chỉ có thể tựa đầu vào trước ngực Thiếu Điển Lạc Mục, vừa cản trở tầm mắt của hắn, vừa dùng sức đá Mai Hữu Cầm trở về gầm giường. Thiếu Điển Lạc Mục có chút cảm giác, muốn hướng xuống xem, Dạ Đàm vội rút vào ngực hắn, kiên trì đến cùng nói, ta không sao hết. Chỉ là hắn rất hung ác, người ta cũng sợ hãi. Giọng nàng yếu điệu vô lực, mang mang nghe tới muốn chết. Là lỗi của ta, không nên để ngươi một mình ở đây. Chuyện như vậy, sau này sẽ không có nữa đâu. Thiếu Điển Lạc Mục vỗ vỗ lưng nàng, từ trong lòng lấy ra một hộp thuốc trị bỏng nhỏ, cầm đầu ngón tay nàng, vụng về bôi thuốc cho nàng, hắn vẫn chưa quen với cái bao tay thiên quang lăng này. Đầu ngón tay Dạ Đàm, kỳ thực ngay cả da cũng chưa bong miếng nào, nhưng vẻ mặt hắn lại cực kỳ nghiêm túc, giống như thương thế kia là một cái gì đó thực sự khó lường. Sau khi bôi xong, còn nhẹ giọng hỏi, còn đau không? Mang mang đều nhìn không nổi nữa, đau cái gì chứ? Chỉ bị bỏng có một chút như vậy, nếu ngươi có đi tới tối mới về, nàng cũng chẳng sao hết. Dạ Đàm để mặc cho Thiếu Điển Lạc Mục thổi một hồi, trong lòng lại vô cùng nôn nóng, làm sao đem Mai Hữu Cầm ra ngoài đây? Có rồi. Thiếu Điển Lạc Mục thích uống rượu, ta chút say hắn, không phải có thể đưa Mai Hữu Cầm đi được rồi sao? Ôi, bản công chúa thực sự là thông minh sáng suốt, trí kế vô song. Thế nên nàng nói, Lạc Mục, ta uống rượu cùng ngươi nhé. Uống rượu. Thiếu Điển Lạc Mục hơi ngẩn người, không biết vì sao nàng lại đột nhiên muốn uống rượu. Hắn nói, được. Lúc này, yêu tộc, đồi núi đá hoang. Thanh Hành Quân Thiếu Điển Viễn Tụ là bị đánh thức. Thanh Hành Quân, cứu mạng với. Một cọng tỏi non tiến đến bên tai hắn, gần như là thét chói tai. Thanh Hành Quân thực sự là không hiểu, một cọng tỏi non nhỏ như vậy, sao có thể phát ra thứ tiếng chói tai như thế? Giống như hắn cũng không biết mình vì sao lại ở chỗ này. Đầu còn có chút mê mang, hắn ngồi dậy. Khối thiên thạch kia của huynh trưởng đâu? Mình bị hắn bỏ thuốc mê ngất xỉu, sau đó thì sao? Hắn cúi đầu, thấy trên người mình có nhiều hơn một cái áo bào. Cái này từ đâu ra? Hắn kéo kéo cái áo choàng, phát hiện dưới thân còn có một cái giường gỗ. Rất hiển nhiên, hắn là bị ca hắn ném ra ngoài cùng với cả cái giường. Đây là có bao nhiêu ghét bỏ. Hắn đang không nói gì, cọng tỏi non kia đã bắt đầu khóc rồi, nhị điện hạ, ngài nhất định phải cứu tiểu hồ tuy nhà chúng tôi. Ngũ tân tộc thật vất vả mới sinh ra một đứa nhỏ có tiền đồ như vậy, không thể bị kẻ gian hại chết được. Thanh Hành Quân lúc này mới phục hồi tinh thần, nói, hồ tuy. Hắn hơn nửa ngày mới nhớ ra tiểu tiên Nga kia, nói, cô ấy không phải đang ở thiên ba viện sao? Cọng tỏi non gấp đến độ lây hắn. Có người muốn hại chết con bé rồi. Thanh Hành Quân định lại đi tìm khối thiên thạch ở đào yêu các kia, nhưng dù sao thì tính mạng của Hồ Tuy cũng đang gặp nguy hiểm. Hắn hỏi, cô ấy đang ở đâu? Cọng tỏi non kia chính là tộc trưởng Hồ Toán của Ngũ Tân tộc, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kể như thế nào cũng phải khóc xin Thanh Hành Quân. Nhưng không thể ngờ được, Thanh Hành Quân vậy mà lại đồng ý ngay lập tức. Hắn ngược lại có chút do dự, vị điện hạ này, tuy nói luôn núp ở phía sau huynh trưởng, không có hào quang, nhưng hắn vẫn là nhi tử ruột của thần đế bệ hạ. Đây là thân phận tôn quý cỡ nào chứ? Nhưng hôm nay, chỉ vì nghe nói một tiểu tiên Nga nho nhỏ gặp nạn, mà hắn lại cũng không hề từ chối. Hồ Toán nói, điện hạ. Thanh Hành Quân nói, đã là tính mạng bị đe dọa, hãy nhanh chóng dẫn đường, đừng chậm trì hoãn nữa. Hồ Toán đi trước dẫn đường, nói, phải phải. Bao lâu nay? Thần tộc thiên giới luôn tán dương Huyền Thương Quân, nhưng kỳ thực vị Thanh Hành Quân này, cũng là một người hiền đức đấy chứ. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm .org. Chương 115. Thiên giới. Bích Khung dẫn Hồ Tuy trở lại Trọng Mặt Đài. Nàng kiêu kiều ngang ngược, nhưng nếu thực sự luận về làm khổ người người khác, chẳng qua cũng chỉ là những cách chép sách, phạt quỳ. Hồ Tuy đến từ Ngũ Tân tộc, vốn chịu đựng được khổ cực. Chút chuyện đó thực ra không tính là gì. Nhưng bên cạnh, Bộ Thanh Từ chỉ thấy cười lạnh không thôi, đang hà thượng thần tính ra có chút thủ đoạn, nhưng nữ nhi của bà ta lại thực sự là vàng ngọc bên ngoài. Bên trong chính là một cái bao cỏ, người ngu ngốc. Nàng tự tay pha một bình trà, nói, ta lần này đến, có mang theo trà ngon cho Bích Khung tiên tử. Tiên tử nếm thử một chút đi. Bích Khung không biết đó là trà gì, nhưng thấy nước trà trắng như tuyết, tỏa hương bốn phía. Nàng nếm thử một ngụm, chỉ cảm thấy môi răng lưu hương, nhất thời nói, quả nhiên là trà ngon. Sao ta chưa bao giờ uống qua nhỉ? Bộ Thanh Từ cười thầm, muối tinh vốn vô cùng ít ỏi, vào trà lại là kịch độc đối với yêu linh cây cỏ, thiên giới đã sớm cấm dùng. Bích Khung đương nhiên sẽ không biết. Nàng quay đầu lại gọi Hồ Tuy, ngươi cũng lại đây uống một ly đi. Hồ Tuy chỉ là một tiểu tiên Nga, nàng cũng chưa từng thấy qua thứ nước trà cực hiếm này, liền lau lau tay đi tới. Bộ Thanh Từ tự mình bưng trà đưa cho nàng, nàng nếm thử một ngụm nhỏ, cảm thấy mùi vị không tồi, cũng liền uống hết. Bộ Thanh Từ cười nhạt, nói, tiểu tiên Nga này có Bích Khung tiên tử dậy rồi, vậy ta đi trước đây. Bích Khung gật gật đầu, quay đầu lại hung dữ với Hồ Tuy, nhìn cái gì? Còn không mau tiếp tục chép sách. Hồ Tuy đi tới ngồi xuống trước bàn, mới vừa cầm bút, chỉ cảm thấy trong bụng như bị lửa thiêu. Nàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Bích Khung thấy thế, lập tức trừng mắt mắng, bảo ngươi chép một cuốn sách, ngươi còn dám giả bộ bị bệnh nha. Chép cho ta. Sắc mặt Hồ Tuy trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi càng chảy càng nhiều, chỉ chốc lát sau, cả người nàng liền run rẩy. Bích Khung một mặt nghi ngờ, tiện tiền nhà ngươi, giả bộ cũng giống quá nhỉ. Đúng vào lúc này, cửa của Trọng Mặc Đài bị người đá văng. Bích Khung hoảng hồn đứng lên, ngoài cửa, Thanh Hành Quân và Hồ Toán xông thẳng vào. Hồ Toán vừa thấy Hồ Tuy, nhất thời đau lòng đến nước mắt chảy thành dòng, tiểu Hồ Tuy của ta. Thanh Hành Quân trực tiếp ôm lấy Hồ Tuy, mắt thấy nàng mồ hôi vã như tắm, chỉ sợ là thực sự không tốt rồi. Nếu là trước kia, hắn chắc chắn đã ôm nàng đi thẳng tới Thùy Hồng Điện tìm huynh trưởng của mình, chỉ là hiện tại, huynh trưởng còn đang hôn mê. Thanh Hành Quân thoáng suy nghĩ, rất nhanh ôm Hồ Tuy đi thẳng tới giao trì. Bích Khung tất tả chạy theo, vẻ mặt vô tội, nói, Thanh Hành Quân. Ta chỉ phạt nàng ta chép vài trang sách, nàng ta liền giả bộ bị như vậy. Thanh Hành Quân không để ý tới nàng, tự mình đặt Hồ Tuy vào giao trì. Thiên tướng bên cạnh có chút khó xử, nói, nhị điện hạ, nước giao trì đến cả thuần thanh khí, nếu muốn sử dụng, cần phải được bệ hạ hoặc thần hậu ân chỉ. Thanh Hành Quân thả người vào bên trong, nói, ân chỉ ta sẽ đi xin sau. Thiên tướng nói, nhưng như vậy không hợp quy củ. Thanh Hành Quân nói, tu vi của cô ấy yếu kém, căn cơ vốn không vững chắc, hiện tại uống phải trà muối của Di Mẫu, sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Chờ không kịp ta đi xin ân chỉ. Chung quy cũng không thể bởi vì một cái quy củ, mà để cho một người còn sống sờ sờ chết ở chỗ này được. Thiên tướng nói, nhưng mà thiên quy lệnh cấm không thể làm trái. Thanh Hành Quân vừa vận công ép trà muối ra cho Hồ Tuy, vừa nói, ta sẽ tự mình gánh trách nhiệm. Hồ Toán cứ đứng ở một bên, nắm tay Hồ Tuy, mắt thấy sương muối trắng lóa từ trong cơ thể nàng bị bức ra ngoài, ở trên da thịt kết thành một ít muối. Hồ Tuy chưa bao giờ trải qua đau đớn như vậy, lúc trước khi lịch kiếp từng bị thiên lôi đánh trúng, cũng chỉ bị đốt cháy khét một nửa mà thôi. Nhưng hiện tại, muối tinh tích kết ở bên trong, từ từ hút cạn hết nước của nàng. Nàng cảm thấy khát nước, đó là một loại khát thâm nhập vào xương tủy. Nàng chậm rãi mở choàng mắt, đầu tiên là thấy tay mình kết đầy sương muối, sau đó ở trong tầm mắt mơ hồ không rõ, Thanh Hành Quân dùng linh khí chữa thương cho nàng, vẻ mặt ngưng trọng. Sương muối kia từ trên người nàng kết xuất ra, từng lớp lây dính vào đuôi lông mày hắn, giống như sương tuyết. Nàng há miệng thở dục, nhưng cái gì cũng không nói được. Bích Khung ở bên cạnh nhìn với vẻ mặt không thể hiểu được, ai tới nói cho ta biết đây rốt cuộc là làm sao vậy? Nguyệt Hoa thôn, Thạch Ốc. Thiếu Điển Lạc Mục làm vài cái ly và chén bằng đá. Dạ Đàm tùy tiện cầm hai cái ly lên, nào nào, uống rượu thôi. Thiếu Điển Lạc Mục thấy nàng hứng thú không tồi, thế là lấy hồ lô đựng rượu ra rót rượu. Nơi này của hắn, những thứ khác đều đơn sơ, chỉ có rượu mới gọi là tuyệt nhất. Dạ Đàm chỉ nếm một ngụm đã nói, rượu ngon. Rượu này tên là Tường Vi Lộ, cũng là thứ cung đình mới có. Nào nào, cạn ly. Nàng cùng Thiếu Điển Lạc Mục chạm ly, sau đó hào khí mà ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Thiếu Điển Lạc Mục cũng uống cạn rượu trong ly, hắn mới vừa uống hết, Dạ Đàm liền tiến lên, lần nữa giúp hắn rót đầy. Nào nào, uống tiếp uống tiếp. Nàng nhiệt tình mời rượu, Thiếu Điển Lạc Mục cũng không từ chối, thuận theo mà uống. Dạ Đàm liên tục châm rượu, nhưng hồ lô đựng rượu của Thiếu Điển Lạc Mục vẫn đầy như cũ. Hai người từ sau giờ ngọ, buổi chiều, uống liên tục đến khi chạng vạng, Dạ Đàm nấc rượu một cái, Thiếu Điển Lạc Mục hỏi, ngươi còn uống được không? Dạ Đàm ánh mắt sáng trong, hỏi, sao lại không uống được chứ? Thiếu Điển Lạc Mục có chút lo lắng, sợ ngươi uống say. Dạ Đàm vung tay lên, nói, uống rượu á. Không phải khoe khoang, bổn cô nương là rượu Long Thi Hổ, lượng như giang hải. Rượu Long Thi Hổ, lượng như giang hải, chỉ một người nghiện rượu, giỏi uống rượu, uống được một lượng lớn và có khả năng làm thơ. Thiếu Điển Lạc Mục yên tâm, thay đổi bầu rượu rót đầy cho nàng, nói, chỗ này của ta còn có Thái Thanh Hồng Vân, ngươi nếm thử đi. Dạ Đàm mặt không đổi sắc mà thử một ngụm, đột nhiên, nàng nhíu mày nói, xịt, ngươi nghe đi. Thiếu Điển Lạc Mục trong lòng cả kinh, hắn ở nơi này từ lâu, kẻ thù không ít. Đương nhiên đến đây trả thù cũng nhiều. Hôm nay người tới là ai? Hắn nghiêng tai lắng nghe, nhưng không hề có âm thanh nào khác. Hắn nhìn về phía Dạ Đàm, Dạ Đàm nhẹ nhàng nhảy ra khỏi thạch ốc, sau đó vận dụng thanh quan quỷ bộ một mạch chạy như điên. Thiếu Điển Lạc Mục hiển nhiên theo sát phía sau, dần dần, ngay cả hắn cũng cảm thấy căng thẳng, là cường địch gì, vậy mà đến bây giờ mình vẫn chưa phát giác. Phía trước là một cái giếng, bên cạnh giếng có một mảnh rừng trúc nhỏ, cũng không biết là ai đã cột hai con dê ở trong rừng, chúng đang nhàn nhã mà gặm thảm cỏ. Dạ Đàm bỗng nhiên dừng lại ở bên cạnh giếng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cái giếng u tối. Chẳng lẽ là yêu vật? Hay là ma tộc? Thiếu Điển Lạc Mục hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Dạ Đàm ra vẻ thần bí mà chỉ tay vào cái giếng này, hỏi, ngươi có biết bí mật của cái giếng này không? Cái gì? Thiếu Điển Lạc Mục nhìn nhìn cái giếng kia, rồi lại nhìn nhìn nàng, không thể không thừa nhận, Dạ Đàm quả thực đã khơi dậy tính tò mò mà hắn chưa hề có trước đây. Hắn hỏi, bí mật gì? Dạ Đàm vững vững vàng vàng mà đi tới mép giếng, nói, nó thoạt nhìn là một cái giếng, nhưng thực ra, nó là thông đạo cổ xưa nối liền hai giới thần ma. Nếu dập đầu cầu nguyện với nó, có thể triệu hồi ra ma vương hùng mạnh nhất. Cái gì? Thiếu Điển Lạc Mục bất giác ngay cả lưng cũng đứng thẳng, hắn nhìn cái giếng kia, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dạ Đàm, hỏi, ngươi nghe ai nói vậy? Dạ Đàm nói, không tin sao? Ta thử cho ngươi xem. Dứt lời, nàng gập hai đầu gối lại, bịch một tiếng, quỳ rạp xuống cái giếng cổ trước mặt. Sau đó không nói hai lời, liền khấu đầu bái. Gió xung quanh dừng thổi, một mảnh yên tĩnh. Thiếu Điển Lạc Mục nín thở, nhìn không chớp mắt. Dạ Đàm không biết đã dập đầu bao nhiêu cái, đột nhiên, nàng chìa một ngón tay ra chỉ, ở bên kia. Thiếu Điển Lạc Mục nương theo hướng nàng chỉ nhìn qua, chỉ thấy một vùng gió mát, là rừng trúc. Nhưng hai con dê vẫn đang ăn cỏ, cũng không có gì bất thường. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Dạ Đàm như tên rời cung, phi như bay vọt vào trong rừng trúc. Nàng ra tay như điện, một bàn tay bắt lấy một con dê, lớn tiếng hô, bắt được các ngươi rồi, ha ha ha ha. Thiếu Điển Lạc Mục ngơ ngác, nhưng hai con dê còn ngơ ngác hơn hắn. Hai con dê ra sức giãy giụa, Dạ Đàm cưỡng ép ôm, tục ngữ có câu gặp được tri kỷ ngàn ly còn ít, hôm nay gặp gỡ các ngươi, ta uống rất vui vẻ. Thiếu Điển Lạc Mục đứng yên tại chỗ, lần đầu tiên hiểu được như thế nào là khiếp sợ. Dạ Đàm trái ôm phải ấp, nói, hay là hai chúng ta? Ồ! Nàng đếm đếm hai con dê, sao lại nhiều thêm một người nhỉ? Phải là ba người chúng ta, bắt đầu từ hôm nay, kết làm huynh đệ khác họ. Từ nay về sau, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Dứt lời, nàng bẻ ba cành trúc, cắm xuống đất, ấn hai con dê cùng nàng dập đầu. Sau khi bái xong, nàng đấm hai con dê một quyền, đại ca. Tam đệ. Bởi vì đã buông tay, đại ca của nàng lùi về phía sau vài bước, cúi đầu, sau đó chạy lấy đà, húc đầu tới đẩy nàng ngã chổng vó. Thiếu Điển Lạc Mục. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 116. Lúc Dạ Đàm tỉnh lại, trước mắt là một mảnh lá cây chuối tây thật lớn. Nàng vừa động đậy, lá chuối tây bị dời đi, lộ ra ánh bình minh chiếu rọi bầu trời phía sau lá. Ánh sáng có chút chói mắt, nàng nghiêng nghiêng đầu, mới phát hiện mình đang gối đầu trên chân Thiếu Điển Lạc Mục. Tỉnh rồi à? Thiếu Điển lạc một vứt lá chuối tây đi, hỏi. Dạ Đàm ngồi dậy, vài chiếc lá cây trúc rơi lả tả xuống, khi đến gần mái tóc đỏ của Thiếu Điển lạc một liền tỏa ra một làn khói nhẹ. Thiếu Điển lạc một tiện tay nhặt lấy lá cây, bóp tắt ngọn lửa, hỏi, ngươi tỉnh rượu rồi à? Đau đầu không? Dạ Đàm đứng dậy, vận động tay chân, nói, đầu thì không đau, nhưng ta bị sao mà ngoài đầu ra, toàn thân đều đau vậy? Nàng duỗi thẳng cánh tay, vừa thấy liền nổi giận, sao còn bầm một cục thế này? Ngươi không phải thừa dịp ta đang ngủ liền đánh ta một trận đó chứ? Thiếu Điển lạc một thành thật mà nói, vậy e rằng phải hỏi đại ca và tam đệ của ngươi rồi. Cái gì mà đại ca tam đệ? Dạ Đàm không hiểu gì cả, ra vẻ nghi mặt nói, bổn cô nương chính là một người xem trọng, ngươi đừng nhận người thân bậy bạ cho ta. Người xem trọng? Thiếu Điển lạc một nghiêm túc hồi tưởng lại cho nàng, ngày hôm qua ngươi uống rượu say, đầu tiên là dập đầu lạy cái giếng này mấy cái, sau đó cùng hai con dê kết nghĩa kim lan, ước hẹn muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với chúng nó. Sau đó đại ca và tam đệ của ngươi không quá hài lòng, giáo huấn ngươi một chút. Cuối cùng ngươi ôm một cây trúc, vừa khóc gọi tỷ tỷ, còn kêu cứu mạng nữa. Dạ Đàm chậm rãi há hốc mồm, đừng nói nữa, tảng đá thối nhà ngươi, mau im miệng. Thiếu Điển lạc một tiếp tục tỏ vẻ thành thật mà nói, ngươi không thể nói những lời như vậy với ta. Tối hôm qua sau khi ta giúp ngươi đuổi đại ca và tam đệ của ngươi đi, ngươi nhận ta làm gia gia, ông nội. Ta. Dạ Đàm dùng sức vỗ đầu, sau đó hai tay che mặt. Nửa ngày mới cưỡng ép cứu vãn thể diện, ta có chỗ nào không xem trọng đâu, rõ ràng là đại ca và nhị ca ta không xem trọng mới đúng chứ. Nếu đều đã muốn kết bái, sao không chịu để lại cho ta một cánh tay, cái chân làm thành ý gì gì đó chứ. Dạ Đàm từ khi hạ phàm, chưa hề ăn được một bữa đàng hoàng, lúc này nói đến chân dê, bụng nhất thời lại bắt đầu lải nhải đánh trống ồn ụt. Thiếu Điển lạc một nghiêng tai lắng nghe một hồi, nói, ngươi đói bụng rồi. Dạ Đàm sờ sờ bụng. Hỏi, ngươi đi tìm đồ ăn cho ta sao? Thiếu Điển lạc mục đứng dậy, nói, ừ. Cảm tạ, ta muốn ăn lẩu. Ta biết là ngươi tốt nhất mà. Dạ Đàm trực tiếp ôm cánh tay hắn đong đưa, hiển nhiên vô cùng cảm động. Thiếu Điển lạc mục nghi mặt nói, không cần phải nói tạ ơn, ngươi đã nhận ta làm gia gia, ta đương nhiên là nên chăm sóc ngươi. Tuy rằng ta đi qua rất ít nơi, nhưng bốn chữ ngậm kẹo đùa cháu, ta cũng đã từng nghe nói. Dạ Đàm tức nổ đom đóm mắt, đánh đấm loạn xạ trên người hắn, ngươi còn dám nói sao? Chuyện ngày hôm qua, ngươi phải hứa một chữ cũng không được nhắc lại, biết không hả? Nếu không, ta sẽ dùng ngươi nhúng lẩu luôn. Ai quan tâm ngươi là thiên thạch gì chứ, ta đều có thể đập ngươi thành bã, xay thành bột, có nghe thấy không? Thiếu Điển lạc một tùy nàng đánh đấm, khóe miệng lại nhẹ nhàng cong lên. Mà lúc này, hoàng cung yêu tộc. Một lũ yêu quái phân chia trái phải, đều vẻ mặt nghiêm túc. Đế Lam Tuyệt và Tử Vu đều bị trói, đang đứng ở trong điện. Yêu hoàng đế Chù Y tức giận đến râu cũng vểnh lên, giọng nói đều mang theo tiếng hổ gầm, người đâu? Đem cái thứ ngỗ nghịch bất hiếu này đánh mạnh 100 gậy cho ta. Đế Lam Tuyệt một mặt bất lực, hắn hiện tại xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Yêu binh một thân áo giáp tiến lên, đè hắn xuống đất. Vết thương cũ trên người hắn vốn chưa lành hết, hiện giờ đánh xuống một gậy, miệng vết thương lập tức nứt toạc, trên gậy cũng dính máu. Tử Vu trong lòng cả kinh, lập tức nói, yêu hoàng bệ hạ. Ngài thân là người đứng đầu một giới, quan trọng là phải giảng nhiều đạo lý. Sao lại hỏi cũng không hỏi, đã tùy tiện đánh người như vậy? Đế Chù Y rống giận, tiện tỳ câm miệng. Mà trong điện, một bạch hổ tinh có cái tai dài, thân khoác lớp da hổ màu trắng nói, bệ hạ. Đế Lam Tuyệt thân là thiếu quân, đầu tiên là cùng phàm nữ của Ly Quan Thị lêu lỏng, thậm chí vì thế mà không ngại đắc tội hai tộc thần, ma, suýt nữa mang đến tai ương ngập đầu cho yêu tộc. Sự việc mới trôi qua bao lâu? Không ngờ nó lại lên giường với nha đầu này. Thần đệ nói lời bất kính, phẩm chất như vậy, thần đệ thực sự không thể tin tưởng, nó có thể trở thành một thế hệ hiền chủ của yêu tộc. Tử Vu sợ ngây người, cho dù là nàng chỉ số thông minh không cao, nhưng vẫn nhìn ra. Bạch hổ tinh này đối với yêu hoàng đế Chù Y đâu phải là bất kính nữa, quả thực là căn bản không đem vị yêu hoàng này để vào mắt luôn ấy chứ. Yêu tướng bên cạnh đế Chù Y là một hắc hùng, gấu đen, tinh, hắn lập tức cả giận nói, đế hào. Trước mặt yêu hoàng, há lại cho phép ngươi làm càng sao? Nhưng mà ngoại trừ nó, các yêu thần khác đều không nói gì, ngược lại rũ mắt xuống đất, cùng một bộ dạng có tai như điếc. Hắc Hùng Tinh nhìn Đế Chù Y, lại nhìn cả điện triều thần im lặng, nhất thời giận dữ, Đế Hào dưới đây phạm thượng, các ngươi đều điếc hết rồi à. Đế Hào cười lạnh, nói, Hùng Nghị, bổn vương nói vậy không đúng sao? Vương huynh tuổi già mới được một đứa con trai, thiên sủng ái hộ, cũng là chuyện bình thường. Nhưng một kẻ tài thưa đức mỏng, chẳng lẽ sau này, chúng ta thực sự phải giao yêu tộc vào trong tay nó hay sao? Thiên sủng ái hộ, thiên vị, cưng chiều, yêu thương, bảo vệ. Xem ra, Đế Hào này đối với yêu tộc thực sự là đã sớm có bất thần chi tâm. Bất thần chi tâm, bất trung với hoàng đế, tham vọng phạm tội hỗn loạn. Tử Vu trong lòng kinh ngạc, Đế Chù Y sắc mặt u ám, nhưng giấu mà không phát. Vị yêu hoàng bệ hạ này, dường như có chút sợ hãi chính đệ đệ Bạch Hổ Tinh của ông ta. Tử Vu không quá hiểu rõ tình hình, cũng không dám liều lĩnh tỏ rõ thân phận của chính mình, thần tộc thiên giới là hạng thanh cao như thế nào chứ? Nàng thân là con gái út của thần đế, nếu để chân truyền ra ngoài chuyện tư thông với yêu tộc như vậy, chỉ sợ phụ thần không đánh chết mình là không được. Nàng trong lòng lo sợ, Đế Chù Y đi tới trước mặt đệ đệ Bạch Hổ Tinh của mình, gần như là cùng hắn mặt đối mặt, hỏi, vậy theo đệ thấy, phải làm thế nào đây? Đế Hào không chút nào sợ hãi uy vũ của ông ta, hắn nhìn chằm chằm vào mắt của Đế Chù Y, gằn từng chữ một, đương nhiên là phế bỏ Thiếu Quân, chọn người có tài khác. Đế Lam Tuyệt quay đầu nhìn, mặc dù phụ hoàng của mình từ trước đến nay tính tình thô bạo nhưng chưa hề động thủ với vị tiểu thúc ngang nhiên khiêu khích này. Đế Chù Y trầm giọng nói, yêu tộc vẫn chưa tới phiên đệ làm chủ đâu. Bạch Hổ Tinh hừ lạnh một tiếng, một bước cũng không nhường, hoàng huynh có còn nhớ truyền thống của bộ tộc hổ yêu chúng ta hay không? Kẻ mạnh làm vua. Đế Chù Y vẫn nhẫn nhịn cuối cùng cũng gầm lên một tiếng, quyền uy bộc phát, tất cả yêu thần đều quỳ xuống. Bạch Hổ Tinh cách ông gần nhất chống được sau cùng, rốt cuộc nhịn không được mà hai đầu gối gập lại, cũng quỳ rạp xuống đất. Đế Chù Y lúc này mới quay đầu lại, còn giận trừng mắt nhìn Đế Lam Tuyệt một cái, quát, còn thất thần làm gì? Đánh thật mạnh vào. Tử Vu cũng ngăn không được, trơ mắt nhìn Đế Lam Tuyệt bị đánh đến máu thịt tung tóe. Đế Chù Y đánh xong đứa con, lại liếc mắt nhìn nàng, càng không có vẻ mặt hòa nhã, áp giải tiện tỳ này xuống dưới, tống vào thú ngục. Đế Lam Tuyệt bị đánh gần chết, nghe nói như thế, lại vẫn vùng vẫy đứng lên, phụ hoàng không được. Nàng và Nhi Thần chỉ mới gặp mặt một lần, trong lòng Nhi Thần chỉ có một mình Dạ Đàm. Vẫn xin phụ hoàng thả nàng rời khỏi đây. Đế Chù Y nghe thấy liền nổi máu xung thiên, Ly Quan Dạ Đàm. Nghiệt tử! Ngươi còn có mặt mũi nhắc tới tiện nhân Ly Quan thị kia á? Ngươi vì nó mà chuốc họa còn chưa đủ lớn hay sao? Tiếp tục đánh cho ta. Tuy rằng nàng ấy không phải Dạ Đàm, nhưng có ơn với con. Đế Lam Tuyệt lại hết sức kiên quyết, nói, nếu phụ hoàng khăng khăng muốn tống nàng vào thú ngục, Nhi Thần sẽ đi cùng nàng. Đế Chù Y chỉ vào hắn, không thể kìm nén cơn phẫn nộ, vậy ngươi đi chết cùng nó luôn đi. Nguyệt Hoa Thôn. Dạ Đàm muốn ăn lẩu. Thiếu Điển Lạc Mục không ăn ẩm thực của nhân gian, hiển nhiên cũng không biết sự tinh túy của lẩu. Dạ Đàm chỉ huy hắn, lẩu nhất định phải có mặn có chay, ngươi trước tiên phải tìm thịt, gà vịt cá gì gì đó. Sau đó chính là rau, tục ngữ có câu, vạn vật đều có thể nhúng, rau gì cũng được. Nàng sắp xếp rất rõ ràng, Thiếu Điển Lạc Mục đáp ứng một tiếng, tự đi vào thôn. Chỉ chốc lát sau, trong thôn liền truyền đến một trận tiếng gà bay chó sủa. Dạ Đàm từ trong giếng múc lên một thùng nước, lại tìm xung quanh một ít rau dại. Đang rửa chúng, trong thôn, một đám thôn dân hoảng loạn vọt tới, người nào người nấy cực kỳ sợ hãi. Tiên trưởng. Tiên trưởng không hay rồi. Thôn dân vừa nhìn thấy nàng, quả thực là vui mừng quá đỗi, giống như gà con trông thấy gà mái mà chạy ra phía sau nàng trốn. Dạ Đàm vừa hái rau vừa hỏi, kinh hoảng chuyện gì? Trưởng thôn gầy gò lau nước mắt nói, tiên trưởng, con hỏa yêu kia lại nổi điên nữa rồi. Hả? Dạ Đàm hỏi, vì sao ngươi lại nói là nữa? Trưởng thôn nói, tiểu tiên trưởng của ta ơi, hỏa yêu đó mấy ngày nay, không biết bị cái gì, cướp hết đá khắp thôn. Chỉ cần thấy đá, nó liền khiêng lên bỏ chạy, ai dám ngăn cản sẽ đốt người đó. Đá của cả thôn chúng tôi, đều bị hắn cướp đi rồi. Thôn bên cạnh cũng bị tổn thất mấy thứ. Bên cạnh một đại thẩm cũng vỗ đùi nói, còn không phải được sao? Thạch ốc kia của hắn, mấy ngày nay bất kể ngày hay đêm, liên tục len ken lách cách. Chúng tôi đều không dám đi xem, không biết nó rốt cuộc lại đang ấp ủ âm mưu gì đây. Trưởng thôn bên cạnh quả nhiên tương đối khôn lanh, ông hỏi Dạ Đàm, tiểu tiên trưởng, hỏa yêu này gần đây cứ mài bàn ghế gì gì đó. Ông tới gần Dạ Đàm, ra vẻ thần bí mà nói, có một lần tôi lén nhìn từ cửa sổ vào trong thạch ốc của hắn, bên trong còn bày một cái giường đá thật lớn nữa. Tiên trưởng ngài nói xem, hắn chuẩn bị những thứ này, chẳng lẽ là muốn cưới một cô vợ trẻ sao? Dạ Đàm quả quyết, sao ngươi lại liên tưởng đến chuyện này chứ? Nhưng mà trưởng thôn vừa nói lời này ra, thôn dân bên cạnh lại bắt đầu khóc la, hắn sẽ không đến bắt khuê nữ thôn chúng tôi đi chứ? Nếu lại sinh ra mấy tiểu hỏa yêu nữa, thì bảo chúng tôi sống thế nào đây? Dạ Đàm. Các ngươi nghĩ đi đâu vậy hả? Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 117. Quầy. Dạ Đàm vỗ vỗ trán, trải qua một hồi khóc lóc kể lể của mấy thôn dân này, nàng cũng xem như biết được bàn đá, ghế đá ở chỗ thiếu điển lạc mục là từ đâu tới. Bên cạnh trưởng thôn khóc ròng nói, chẳng dễ gì ngày hôm qua không thấy hắn vào thôn cướp đá, chúng tôi mới vừa thở phào nhẹ nhõm một hơi, hôm nay hắn lại tới nữa, hung thần ác sát, không biết muốn làm gì đây. Dạ Đàm còn chưa nói lời nào, cách đó không xa, thiếu điển lạc mục đã tới rồi. Hắn tay trái xách gà, tay phải cầm vịt, trên cổ treo một con cá khô. Càng tuyệt hơn chính là, bên hông hắn buộc một bó rau xanh mướt, rau xanh bị gió thổi bay, lộ ra mấy trái lựu đỏ rực. Dạ Đàm nhìn ngẩn ngơ, hắn cứ như vậy đi tới trước mặt nàng. Thôn dân giống như trông thấy ác quỷ, liên tục lùi về phía sau, thiếu điển lạc mục lại ngồi xổm xuống cạnh thùng nước. Hắn cũng không quan tâm đám thôn dân đang lo lắng sợ hãi, tự tay mổ gà, vịt đem rửa sạch, rồi xé thành miếng nhỏ. Dạ Đàm cũng không nhàn rỗi, bên cạnh chính là rừng trúc, nàng gọt hai đôi đũa trúc, rồi chặt đứt cây trúc làm chén. Các thôn dân xa xa vây xem, ánh mắt từ hoảng sợ đến nghi hoặc. Mọi thứ chuẩn bị xong, Dạ Đàm ngồi ở mép giếng, thiếu điển lạc mục tháo bao tay ra, rửa sạch hai tay, vốc một nắm nước. Nước giếng kia ở trong hai tay hắn nhanh chóng sôi sùng sục, hắn quỳ một gối xuống, dâng nước sôi cho Dạ Đàm. Dạ Đàm không hề khách khí, gấp một miếng thịt gà nhúng vào hai tay hắn. Mùi thơm tỏa ra, từ nhạt chuyển thành đậm, Dạ Đàm hít sâu một hơi, không khỏi nở nụ cười tươi như hoa, thơm quá, ta thích cái lẩu nhỏ này. Ta cũng thích cái lẩu nhỏ này. Thiếu điển lạc mục nhẹ giọng nói. Ta cũng thích cái lẩu nhỏ này, nó khiến cho ta nhìn thấy được 1700 năm qua, cảnh xuân tươi đẹp nhất của nhân gian. Thiếu điển lạc mục vốc hai tay nhiều thêm một chút, để tránh nước theo khe hở giữa các ngón tay rỉ ra. Một chúng thôn dân bất tri bất giác lại vây đến đây, trưởng thôn run run hỏi, tiểu tiên trưởng, thì ra hỏa yêu này đã bị ngài bắt đầu hàng rồi. Tiên trưởng thực sự là pháp lực vô biên, thần thông cái thế mà. Dạ Đàm không để ý tới sự ca tụng của ông ta, nàng rất đói bụng, từ hôm hạ phàm tới nay, nàng chưa ăn được gì ra hồn. Nàng rất nhanh nhúng thịt vào trong tay thiếu điển lạc mục, thỉnh thoảng thêm nước. Thiếu điển lạc mục lưng thẳng tắp, hai tay giơ lên cao. Mấy đại thẩm bên cạnh lại tỏ vẻ thán phục, không thể tin được là bộ dạng của hỏa yêu này cũng không tệ lắm, ôi khuôn mặt này nha. Bọn họ nói cái gì, thiếu điển lạc mục đều không nghe thấy, hắn ngẩng đầu lên, những gì hắn nhìn thấy trong mắt, trong vắt tựa biển xanh, phồn thịnh như ánh nắng ban mai. Yêu tộc, thú ngục. Tử Vu ở trong bóng tối, chỉ nhìn thấy vô số cặp mắt xanh mơn mởn, chóp mũi đều là mùi tanh của dã thú. Đây là thú ngục của yêu tộc các ngươi sao? Tử Vu hỏi. Bên cạnh, Đế Lam Tuyệt cả người đầy máu, khẽ thở gấp không nói gì. Tử Vu còn chưa kịp hỏi lại, một cơn gió tanh tiếp cận trong bóng tối. Hai tay Đế Lam Tuyệt vang lên một tiếng nhỏ, hiện ra một đôi móng vuốt xương. Đây là pháp bảo của hắn, tên là Phần Giả. Giả thú trong bóng tối lại căn bản không hề sợ hãi, mạnh nhào đến. Đế Lam Tuyệt dù sao cũng là thiếu quân của yêu tộc, một trong những móng vuốt của hắn lướt qua, một con giả thú nhất thời bị mổ thủng bụng. Nội tạng rơi tứ phía, Tử Vu vội vàng tránh đi. Nhưng mà máu tươi kích thích càng nhiều thú, xung quanh tất cả đều là mắt thú màu sắc khác nhau, phát sáng như ma rơi. Đế Lam Tuyệt không ngừng chút nào, hai móng vuốt trong bóng tối xé rách da thịt, đập vỡ xương cốt, phát ra tiếng vang khiến kẻ khác hồi hộp. Thế nhưng giả thú vốn không hề có lý trí, vẫn như cũ hung hãn không sợ chết mà nhào tới. Tử Vu Kim Tô Ngọc Quý, đã bao giờ gặp qua một trận tu la như vậy đâu. Nàng trốn ở phía sau Đế Lam Tuyệt, máu tươi dính trên mặt, dần dần bị gió hong khô, nàng nhịn không được khe khẽ run rẩy. Đế Lam Tuyệt một thân tắm máu, vẫn cứ cắn răng, từng bước nhỏ máu, chỉ muốn mang nàng thoát ra khỏi thú ngục. Nhưng dã thú trong này thực sự quá nhiều, xung quanh liên tục không ngừng, tất cả đều là âm thanh gào thét. Hai tay Tử Vu bịt lấy tai, ra sức cọ sát vào người Đế Lam Tuyệt. Đế Lam Tuyệt liều mạng bảo vệ nàng chu toàn, trên lưng không biết bị loài thú gì cắn một mảng, lộ ra xương cốt dày đặc. Dã thú của cả thú ngục đều bị kinh động, tập hợp hướng về nơi này. Không được. Như vậy sẽ không ai thoát được mất. Hắn bao bọc Tử Vu, dính nàng một thân máu tươi. Tử Vu càng thêm hoảng loạn, trong lòng Đế Lam Tuyệt cũng băn khoăn áy náy. Lúc hắn ở thiên giới, tuy rằng Tử Vu nuôi hắn như một con chó, nhưng đối với hắn có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng mà hiện tại Tử Vu tới yêu tộc, hắn lại thực sự không phải đạo đãi khách. Suy cho cùng, chính mình đã nợ nàng một cái ân tình. Hắn cắn răng một cái, nói, ta đưa nội đan cho ngươi, ngươi tự mình đi ra ngoài. Lúc nói chuyện, hắn ngưng kết một thân tu vi, cuối cùng môi răng khẽ nhếch, phun ra một viên bảo châu trong suốt màu xanh biếc, chính là nội đan của yêu tộc. Tử Vu tuy là lần đầu tiên hạ phàm, nhưng đã từng nghe nói, nội đan của yêu tộc là toàn bộ tu vi của một con yêu. Nàng hỏi, vậy còn ngươi? Đế Lam Tuyệt nói, phụ hoàng sẽ không trơ mắt nhìn ta chết ở chỗ này đâu. Ngươi đi mau đi. Hắn nhét nội đan vào tay Tử Vu, mất tu vi, hắn không thể đứng vững được nữa, ngã nằm xuống đất. Tử Vu nói, nơi này khắp nơi đều là dã thú, ngộ nhỡ ngươi bị chúng nó ăn thịt thì phải làm sao? Đế Lam Tuyệt quát, đi mau. Tử Vu nắm chặt viên nội đang ấm nhượng trơn bóng kia, mắt thấy y phục hắn nhỏ máu, rốt cuộc phá lệ lần đầu tiên, nàng bắt đầu động não. Nàng thất kinh mà lấy từ trong lòng ngực ra một chiếc đèn lưu ly, ngưng tụ khí kình, đèn lưu ly phát sáng, hào quang rực rỡ. Trong phút chốc, dã thú xung quanh đều lui ra, không dám bước vào phạm vi ánh sáng chiếu rọi. Đế Lam Tuyệt ngọ ngoại hỏi, thứ đó là vật gì? Tử Vu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Đèn này tên là Dẫn Lộ, là pháp bảo mà khi ta sinh ra, càng không pháp tổ tự tay luyện chế cho ta. Thì ra thực sự có ích như vậy. Đế Lam Tuyệt tức giận đến nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên, sao ngươi không đợi bổn thiếu gia chết rồi mới lấy ra luôn đi? Tử Vu vô cùng ngượng ngùng, ta vẫn luôn ở thiên giới, từ lúc chào đời đến nay, chưa bao giờ gặp nạn. Trong khoảng thời gian ngắn, thật không nghĩ ra được. Đế Lam Tuyệt quay đầu đi, hôn mê bất tỉnh mất. Tử Vu vội tiến lên dìu hắn, nhưng mà trên mặt đất, thân người của Đế Lam Tuyệt rút lại, chỉ còn một tiểu lão hổ ngũ sắc rực rỡ. Tử Vu sửng sốt, biết đây là do Đế Lam Tuyệt bị thương quá nặng, hiện ra nguyên hình. Nhưng không đúng nha, con vật này sao càng nhìn càng giống. Con chó nhỏ của mình vậy. Tử Vu hoài nghi mà chìa tay sờ một cái, da lông kia nhẵn bóng như sa tanh, hóa thành cho nàng cũng sẽ nhận không sai được. A Thái. Tử Vu kinh ngạc tới ngây người. Con chó nhỏ lúc trước lẫn vào thiên giới, vậy mà là thiếu quân yêu tộc sao? Nhưng chuyện này vẫn chưa quá đáng sợ hơn chính là mình đã từng chùi mông cho nó a. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 118. Nguyệt Hoa thôn, thôn dân đốt pháo, chạy quanh báo tin, hỏa yêu bị tiên trưởng bắt đầu hàng rồi. Dạ Đàm thích thú mà ăn hết cái lẩu canh suông. Đi theo Thiếu Điển Lạc Mục trở lại thạch ốc. Mai Hữu Cầm đã rời đi, Mang Mang thì không ở đây. Dạ Đàm cũng không lo lắng, Mang Mang cùng nàng lăn lộn nhiều năm, lão luyện thành thục. Nó sẽ theo dõi Mai Hữu Cầm, điều tra chỗ ở của hắn. Bất kể như thế nào, chỉ cần Mai Hữu Cầm không cùng Thiếu Điển Lạc Mục đánh nhau là được. Nàng nói, ta đi trước đây, vài ngày nữa lại đến tìm ngươi chơi. Thiếu Điển Lạc Mục hỏi, ngươi muốn đi đâu? Dạ Đàm nói, yêu tộc, ta có một bằng hữu bị bắt đi, ta phải đi xem thử. Nàng ra khỏi thạch ốc, Thiếu Điển Lạc Mục cũng theo ra, đột nhiên nói, ta có thể giúp ngươi đi cứu người. Dạ Đàm phất phất tay, không cần đâu, ta tự mình đi xem là được rồi. Nàng ra tới cửa, một đám đông thôn dân bao vây bên ngoài thạch ốc. Lúc này bọn họ đã không còn sợ. Thiếu Điển Lạc Mục sau khi mặc y phục cắt may từ Thiên Quang Lăng, xung quanh thạch ốc không hề nóng rực như lúc trước nữa. Bọn họ súng lại xung quanh, trưởng thôn nhỏ giọng hỏi, tiên trưởng, bộ quần áo đó là phong ấn à? Sao ngài không lấy một cái hồ lô thu hỏa yêu này vào bên trong? Bên cạnh lại có cụ già ra chủ ý. Hoặc là ngài đeo cho nó một cái vòng, cử đi cũng được đó. Một chúng thôn dân đều hùa theo. Mau mau im miệng. Dạ Đàm nghe đến đau não, vậy thì thần tộc sẽ lột da ta mất. Ở cửa, Thiếu Điển Lạc Mục lập tức bắt đầu nhào nặng cầu lửa. Dạ Đàm vội ngăn hắn lại, giơ tay đè xuống, nói, các vị xin nghe ta nói một câu. Đợi cho xung quanh yên tĩnh lại, Dạ Đàm rốt cuộc tiếp tục nói, vị Lạc Mục tiên trưởng này, từ hôm nay trở đi quy y thần tộc. Hắn sẽ cố gắng tu hành, cũng không làm ảnh hưởng tới mọi người. Vẫn xin mọi người đừng tới đây, quấy nhiễu hắn thanh tu. Nàng vừa dứt lời, đám thôn dân lại ông ông nghị luận một trận. Có người hô lớn, tiên trưởng, vậy hắn sẽ che chở chúng tôi chứ? Dạ Đàm quét mắt liếc bọn họ một cái, hắn vẫn luôn che chở các ngươi, 1700 năm. Núi cao bào mòn, biển cả biến dời. Một mảnh nguyên thần kiếm khuyết bị thế gian quên lãng, ở dưới sự hiểu lầm cùng xa lánh của các ngươi, vẫn đang cô độc, kiên định mà che chở cho các ngươi. Nàng nhẹ giọng nói, sẽ. Vừa dứt lời, lại có người hỏi, tiên trưởng, vậy hắn có thể giúp nhà tôi cày ruộng được không? Trâu của nhà tôi hôm trước khó sinh đã chết mất rồi. Người đó vừa nói xong, bên cạnh lại có người khác cao giọng hô, tiên trưởng, hắn có thể giúp nhà tôi dọn phân không? Trượng phu của tôi bị bệnh lao, chịu không nổi mệt nhọc. Ta! Dạ Đàm tức giận, đều cút cho ta. Nguyệt Hoa thôn, tin tức dân làng tranh nhau ăn mừng, vẫn chưa thể khiến cho ma tộc xem trọng. Ma tộc đang cấm y, Thanh Quỳ còn bị giam giữ. Ở Triền Hồn Quật, tuy nói là giam giữ, nhưng cũng không ai thẩm vấn nàng. Kết quả bởi vì thức ăn quá mức phong phú, người tự bó buộc như nàng, cũng đầy đặn hơn trước một chút. Ma binh cai ngục sợ nàng uất ức không vui, còn đặc biệt học mấy loại kịch đèn chiếu của nhân gian, chọc cho nàng vui vẻ. Bên ngoài Triền Hồn Quật, ma tộc tiêu hủy tất cả đan dược, lò luyện thuốc, sách y mà điều khiến người khác không ngờ chính là... Làn gió cấm y thanh thế lớn như vậy, dĩ nhiên là Tam Điện Hạ Triều Phong dẫn đầu hưởng ứng. Cả ma tộc từ trên xuống dưới, đều chứng kiến hắn trọng thương gần chết, mình đầy thương tích mà tiêu hủy đan dược, giam cầm y giả. Hắn chảy máu hùng hồn tuyên thệ, từng chữ mạnh mẽ, các đại trưởng lão, tộc trưởng ma tộc đều bị cảm động. Mà ma phi Tuyết Khuynh Tâm, cũng trước sau như một ở lại Lạc Phi Động. Dù rằng ma tộc đã giải lệnh cấm cho bà vẫn ru rú trong nhà như cũ. Lời nói và việc làm không chút nào vượt quá khuôn phép. Ma hậu hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cứ không bắt được chút xíu sơ hở nào. Đỉnh Vân cũng bắt đầu ngày càng bất an. Tuy rằng các đại trưởng lão ma tộc không có nói rõ, nhưng sự quan tâm coi trọng của mọi người đối với Triều Phong đã vượt xa hắn. Triều Phong hiện giờ, trước có công lớn tu bổ quy khư, sau có anh dũng giữ gìn truyền thống của ma tộc, mà hắn chỉ có một cái danh đích tử rỗng tuếch. Nhưng... tin tốt cuối cùng vẫn phải có. Sau khi mất đi sự điều dưỡng của y giả, thân thể Triều Phong từ từ suy yếu. Cả ma tộc đều nhìn ra được, vị hoàng tử này, tuy rằng trí năng song toàn, nhưng e rằng không còn nhiều thời gian. Nét tươi cười trên mặt ma tôn Viêm Phương cũng càng ngày càng ít. Rốt cuộc một ngày nọ, Triều Phong sau khi đốt hết một đống sách y cuối cùng, sức khỏe chống đỡ hết nổi, té xỉu trên đất. Bởi vì toàn bộ y tu đã bị xua đuổi giam giữ. Ma tộc không ai dám nhắc lại cùng một chuyện chẩn bệnh. Thế là Tam Điện Hạ Triều Phong được đưa về thám bảo doanh, lại không y không thuốc. Ngay cả Bạch Cốt Phu Nhân luôn chủ trương cấm y cũng trong nháy mắt mất chủ kiến. Ma hậu Anh Chiêu nhận được tin tốt nhất trong ngày, lập tức dẫn theo Đỉnh Vân chạy tới thám bảo doanh thăm hỏi. Mẫu tử hai người vừa mới bước vào thám bảo doanh, liền phát hiện Tuyết Khuynh Tâm luôn luôn đóng cửa không ra vậy mà cũng ở đây. Mẫu tử hai người đưa mắt nhìn nhau. Đều thấy được sự vui mừng trong mắt nhau. Xem ra, Triều Phong lần này quả thực là không xong rồi. Thám báo doanh, quân trướng của Triều Phong bày biện cực kỳ đơn giản. Lúc này, hắn nằm trên giường, mặt vàng như tờ giấy. Công thể của hắn đang chậm rãi tán loạn, ma khí màu tím đen từng chút một tràn ra ngoài. Bạch Cốt Phu Nhân ngồi ở đầu giường, ma Tôn Viêm Phương đứng ở một bên. Hai người đều dán mắt vào Triều Phong trên giường, không nói được một lời nào. Toàn Uyên Ma Cơ cùng phụ thân là Lân Vương cũng đến đây, nhưng thấy tình hình Triều Phong thực sự không ổn, cha con hai người đứng ở một bên, vẫn chưa tiến lên. Cạnh giường, Tuyết Khuynh Tâm chậm rãi cầm tay Triều Phong, hồi lâu mới nói, tôn thượng. Giọng nói của bà cũng khàn khàn, từng chữ đứt ruột đứt gan, Phong Nhi thân là hoàng tử ma tộc, giữ gìn lễ chế ma tộc, chết không hối tiếc. Viêm Phương vỗ nhẹ sau lưng bà, nước mắt bà chảy xuống gương mặt, từng giọt như ngọc trai, nhưng ta chỉ là một phụ nhân bình thường. Không thể ngồi nhìn cốt nhục duy nhất bệnh chết ở cạnh lương y, sau khi nó đi, thần thiếp tự xin xuống tóc đoạn niệm, vĩnh viễn đóng cửa ở Lạc Vi động, có chết cũng không ra. Viêm Phương trong nháy mắt đỏ hốc mắt, ông nhẹ giọng nói, Khuynh Tâm. Sau hai chữ này, vậy mà rốt cuộc không thể mở miệng được nữa. Thân là ma tôn, sẽ không có quyền rơi lệ. Bạch Cốt phu nhân sờ sờ mặt Triều Phong, bàn tay khô gầy cuối cùng cũng nhẹ nhẹ run rẩy. Ma hậu không thèm để ý những điều đó, bà chú ý đánh giá Triều Phong, lại đột nhiên rùng mình, trên cổ tay Triều Phong, mơ hồ có một đạo đường vân màu đen. Bà vội vã đưa tay, vén ống tay áo của Triều Phong lên, cảnh tượng đập vào mắt, lại khiến cho bà không khỏi kêu lên sợ hãi. Tôn thượng, người xem đây là cái gì? Bà thất thanh nói. Ánh mắt Viêm Phương theo giọng của bà nhìn qua, chỉ thấy trên cánh tay Triều Phong, bỗng chốc hiện đầy đường vân màu đen. Bạch Cốt phu nhân và Viêm Phương đều rùng mình. Toàn Uyên Ma Cơ càng kinh ngạc, nàng vội vàng muốn tiến lên, nhưng bị phụ thân của chính mình, Lân Vương của Trầm Bi Uyên giữ chặt lấy. Lân Vương lắc đầu với nàng, ngược lại kéo nàng ra khỏi thật xa. Bạch Cốt phu nhân trầm giọng nói, người đâu? Cởi bỏ y phục của Tam Điện Hạ. Tuyết Khuynh Tâm cũng sửng sốt, Viêm Phương nhìn bà một cái, ngầm đồng ý lời phân phó của Bạch Cốt phu nhân. Hai ma binh lập tức tiến lên, rất nhanh, ngoại bào của Triều Phong bị cởi bỏ. Chỉ thấy trước ngực hắn, dưới những vết thương đang xen ngang dọc, đường vân màu đen có thể thấy được rõ ràng. Đây là... Bạch Cốt phu nhân phẫn nộ bật dậy, nặng nề mà ấn gậy xuống đất, đúng là tức giận đến không nói được lời nào. Ma hậu Anh Chiêu cười lạnh, thứ này chỉ xảy ra trên người những đứa trẻ được sinh ra từ sự giữa hạp của thần và ma, bệnh văn. Bà xoay người, nhìn về phía Tuyết Khuynh Tâm, lúc trước khi ngươi gả cho Tôn Thượng, sớm đã thành ma, vì sao lại sinh ra một đứa nghiệt chủng có mang bệnh văn? Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 119. Đường đường là Tam Điện Hạ của ma tộc, nhưng trên người lại mang bệnh văn chỉ thần ma chi tử mới có. Ma Tôn Viêm Phương nắm chặt hai nắm đấm, ông kỹ lưỡng phân biệt bệnh văn trên người Triều Phong, lại phát hiện những đường vân đó quả thực sinh trưởng ở bên trong da hắn. Thanh trọc lẫn lộn, như tuyết động dẫm bại lên vũng bùn, u ám dơ bẩn. Bạch Cốt phu nhân quay cây gậy lại, đập vào lưng Tuyết Khuynh Tâm, nhưng Tuyết Khuynh Tâm không hề né tránh. Thân thể bà hơi ngã về phía trước, mượn lực quỳ rạp xuống đất, ma hậu nói, ngươi đã nhập ma, lại còn sinh ra một đứa con mang bệnh văn, chỉ có một khả năng, đó chính là, Phong Nhi không phải cốt nhục của Tôn Thượng. Tuyết Khuynh Tâm, ngươi thực sự quá to gan. Nghiệp chướng này rốt cuộc từ đâu tới, còn không mau khai thật ra. Bà bị đánh một gậy đó, vậy mà Ma Tôn Viêm Phương không hề bảo vệ, Tuyết Khuynh Tâm ngẩng mặt lên, trong con ngươi có một bến đổ trong suốt. Bà nhẹ giọng hỏi, Tôn Thượng cũng nghĩ như vậy sao? Đầu ngón tay Viêm Phương bấu chặt vào lòng bàn tay của chính mình, ông gằn từng chữ một, trầm giọng hỏi, nó rốt cuộc là con của ai? Tuyết Khuynh Tâm rơi nước mắt như mưa, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, bà nói, Tôn Thượng đến cuối cùng vẫn hoài nghi ta. Tình cảm của ta và Tôn Thượng 2.800 năm qua, giờ đây đã đoạn tuyệt rồi. Viêm Phương cắn chặt răng, miệng tràn ra máu tanh, ông chữ thấm máu, là của hắn, đúng hay không? Cái gọi là hắn kia, đương nhiên là chỉ thần đế Thiếu Điển Tiêu Y, nhưng giờ này khắc này, ông thậm chí ngay cả tên người này cũng không dám nêu ra. Đây là nỗi nhục nhã lớn ra sao chứ? Ma hậu cố nén để mình đừng lộ rõ sự hớn hở ra mặt, nói, thần đế Thiếu Điển Tiêu Y tâm cơ sâu lắng, phái tiện tỳ này lẻn vào ma tộc ta, nhất định là có âm mưu động trời. Tôn Thượng không nên vì loại tiện nhân này mà hao tổn tinh thần, người đâu? Kéo nàng ta xuống, nghiêm hình tra khảo. Toàn Uyên Ma Cơ vừa muốn nói gì đó, Lân Vương lại lôi mạnh nàng về, rời khỏi doanh trướng. Ngoài trướng, Toàn Uyên Ma Cơ dậy khỏi Lân Vương, nói, Phụ Vương. Chúng ta rời đi lúc này, có phải rất không nói đạo nghĩa hay không? Không phải người nói chúng ta phải dựa vào Tam Hoàng Tử, chống lại Ma Hậu sao? Lân Vương vừa tỏ ý bảo nàng im lặng, vừa kéo nàng bước nhanh rời đi, im miệng. Hiện tại xem ra, vị Tam Điện Hạ này thật là không phải con của Tôn Thượng. Lúc này con ra mặt biện bạch cho hắn, là muốn phải liên lụy cả lân tộc của Trầm Bi Uyên hay sao? Toàn Uyên Ma Cơ là một nữ tướng, cũng chẳng phải một người sợ phiền phức. Nàng nói, chẳng lẽ Phụ Vương đã quên, từ nhỏ người đã để cho con và Triều Phong định ra hôn ước. Cho dù hiện tại chúng ta rời đi, lẽ nào người trong tộc sẽ không phải chịu liên lụy sao? Lân Vương sợ xung quanh có ai nghe thấy, vội nói, im miệng. Chuyện này đừng vội nhắc tới. Sau khi trở về, phụ vương liền phái người đi từ hôn. Ông ta lôi kéo con gái phi nhanh ra khỏi thám báo doanh, giống như sợ dính vào bệnh dịch gì. Trong trướng, hai ma binh tiến lên, rồi lại do dự không dám động. Tuyết Khuynh Tâm tự mình đứng dậy, xoay người theo ma binh đi ra ngoài, lúc sắp tới cửa, bà đột nhiên nói, ta đã sớm nói qua, ma tộc không có chỗ cho ta dung thân. Cũng không có chỗ cho Phong Nhi. Tình yêu của Tôn Thượng không thể bảo vệ ta, dù ta có ngấm ngầm chịu đựng, nhượng bộ như thế nào, cũng chỉ có thể chết trong mưu hại tranh đấu. Viêm Phương sững người, đây là những lời mà 2.800 năm trước, khi Tuyết Khuynh Tâm vừa mới mang thai, đã nói với ông. Mà bà nói những lời này, là bởi vì khi đó, ông thẳng thắn thề nguyền mà chấp nhận cưới bà. Viêm Phương quay mặt sang, ma hậu sửng sốt. Mặt ông ướt đẫm nước mắt. Mắt thấy Tuyết Khuynh Tâm sắp bị áp giải xuống, đột nhiên, có người hô lên một tiếng, khoan đã. Chúng ma quay người lại, phát hiện người tới không phải ai khác, mà chính là Ô Đại. Ô Đại bước nhanh tới trước giường Triều Phong, nói, phụ tôn, tam đệ dù sao cũng là vì ma tộc mới trọng thương đến nông nỗi này. Từ trước đến nay, đệ ấy chưa từng làm ra chuyện gì tổn hại ma tộc. Phụ tôn chỉ dựa vào mấy đường vân màu đen này mà sinh nghi với đệ ấy, khó tránh khiến người khác lạnh lòng cười chê. Hắn luôn luôn xung động, lúc này nói chuyện cũng không chút nào kiên nể. Ma hậu nhíu mày, tên mãn phu, hắn tới đây khuấy đảo ván cờ cái gì chứ? Bà nói, Tôn Thượng đang ở đây, nơi này nào có chỗ cho ngươi nói chuyện? Còn không lui ra đi. Bà vừa dứt lời, lập tức có ma binh tiến lên, Ô Đại cầm đôi búa hám thiên trong tay, giận dữ hỏi, ai dám? Ma binh thấy thế, nhất thời không dám manh động, Ô Đại tuy rằng xung động ngay thẳng, nhưng tu vi cũng có thể xem là đệ nhất dũng sĩ của ma tộc. Ma hậu cả giận nói, phụ tôn ngươi và bản cung ở đây, còn dám làm trò trước mặt cô nãi nãi ngươi, ngươi đây là muốn tạo phản phải không? Ô Đại che chở ở trước giường Triều Phong, nói, nhi thần không dám. Nhưng lần trước tu bổ quy khư, vốn phải là nhi thần đi trước. Nếu không có Triều Phong đứng ra, chỉ sợ nhi thần đã chết ở quy khư rồi. Ô Đại con ân oán rõ ràng, chỉ hướng về một chút điểm tình cảm huynh đệ này, cũng muốn tận tâm tận lực vì đệ ấy. Phụ tôn, cô nãi nãi, hiện giờ đệ ấy dĩ nhiên không thể mở miệng nói, nhưng thân mẫu của đệ ấy là Tuyết Phi nương nương cũng chưa hề nhận tội. Các người ít nhất nên tìm một đại phu chẩn bệnh. Nếu đệ ấy thực sự không phải con của phụ tôn muốn chém muốn giết, nhi thần cũng không xen vào. Nhưng nếu có người âm thầm hãm hại, Ô Đại con tuyệt đối không cho phép đệ ấy chết không rõ ràng. Hắn một thân sát khí, ma binh nào dám để hắn đến gần. Hắn thực sự có thể giết người. Cung tiễn thủ bao vây xung quanh hắn, nhưng cũng không dám tùy tiện bắn tên. Ma hậu nghiến răng nghiến lợi với Trình Giảo Kim cản đường nửa chừng. Này, trầm quát, xảy ra chuyện như vậy, đã là nỗi nhục nhã lớn nhất ma tộc, chẳng lẽ còn phải lan truyền ra bên ngoài, khiến cho tứ giới chê cười hay sao? Huống hồ, ma tộc vừa mới cấm y, hiện giờ lại muốn đi mời y tu. Thay đổi xoành xoạch, uy tín ma tộc vứt đi đâu hả? Nếu ngươi còn không lui ra, đừng trách bản cung hỏi tội luôn cả ngươi. Trình Giảo Kim cản đường nửa chừng, Trình Giảo Kim là thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa nông dân vào cuối triều đại nhà Tùy. Sau khi thất bại, ông trở lại triều đại nhà Đường và ông đã có những đóng góp to lớn. Người này tính tình trung thực, trong tay cầm rìu sắc bén, thường xông ra giữa chừng, nên có câu nói Trình Giảo Kim cản đường giữa chừng. Ô Đại nào muốn tranh luận với bà ta? Hắn nghển cổ, trống giận, nó là đệ đệ của ta, ta thân là huynh trưởng, nếu lúc này hèn nhát lùi bước, nào có phải là chuyện đại trượng phu nên làm? Hỗn xược. Viêm Phương giận tím mặt, người lớn trong nhà còn ở đây, ngươi cầm búa sắt trong tay một mình xông vào, là muốn giết ta hay muốn giết cô nãi nãi ngươi? Hả? Ô Đại giơ đôi búa hám thiên như giơ hai cái càng cua, không biết phải làm sao, nhi thần không có. Đứa con này ngu dốt như thế, tính tình lại bộc trực xúc động, thật không biết giống ai. Viêm Phương phất tay, cút. Ô Đại ngây ngẩn đứng ở trước giường, nhưng nếu hắn đã nhận định một điều gì đó, chính đầu trâu cũng không thể kéo về được. Hắn nghển cổ nói, nhi thần không cút. Trên giường, lông mi Triều Phong khẽ nhúc nhích, nhưng không có mở mắt. Người này, cư nhiên bảo vệ hắn, ở thời điểm sinh mệnh hắn bị đe dọa, thân thế mập mờ. Ở thời khắc vinh hiển cùng sủng ái đều lung lay sắp đổ, vị hôn thê toàn uyên ma cơ của hắn hay thậm chí là cả lân tộc Trầm Bi Uyên lại nhượng bộ lui binh. Hắn lại đến đây. Trong lúc hai bên đang căng thẳng, đột nhiên, bên ngoài lại có người xông vào. Viêm Phương và Bạch Cốt Phu Nhân đồng thời quay đầu lại, liền thấy một cái bóng trắng nhanh nhẹn chạy vào. Thị vệ ma tộc vốn đã lên dây cung, lúc này lập tức bắn tên. Nhưng phía sau bóng trắng, lại có đại tế tư Tương Liễu đi theo. Ông ta vung tay áo lên chắn, tên bị đánh bay, chư ma bị gió mạnh quét qua, liên tục lùi về phía sau. Mãi cho đến khi bóng trắng nhào tới trước giường, chư ma lúc này mới thấy rõ, người tới không phải ai khác, mà chính là vị công chúa phàm nhân của Ly Quan Thị. Ma hậu giận dữ, Ly Quan Dạ Đàm. Lúc này, ngươi không ở Truyền Hồn Quật úp mặt vào tường suy nghĩ, mà lại còn dám đến đây. Thanh Quỳ biết thời gian cấp bách, nàng nhanh chóng xem xét bệnh văn trên người Triều Phong, nói, tôn thượng. Lúc trước ta từng chữa thương cho Tam Điện Hạ, chưa bao giờ thấy qua bệnh văn gì cả, chuyện này chắc chắn có cổ quái. Ma hậu nào để cho nàng nhiều lời, câm miệng. Các ngươi mù hết rồi à, còn không mau kéo nàng ta xuống. Ma binh tiến lên, kéo nàng ra ngoài. Tương Liễu lại đột nhiên nói, sao ma hậu không để nàng nói cho hết lời. Bên cạnh, ma tôn Viêm Phương rốt cuộc cũng mở miệng, Ly Quan Dạ Đàm, bắt đầu từ giây phút này, bản tôn muốn ngươi xác thực rõ ràng từng chữ một, nếu có nửa lời dối trá, thì hôm nay đầu và mình ngươi sẽ ở hai chỗ khác nhau. Từng lời của ông lộ ra sát ý, Thanh Quỳ ổn định tinh thần, nói, tôn thượng. Bạch Cốt Phu Nhân. Bệnh văn trên người Tam Điện Hạ không nhất định phải là thần ma chi tử. Ma hậu cả giận nói, giờ là lúc nào mà ngươi còn dám nói hưu nói vượng, lôi xuống. Mà lúc này, Viêm Phương vẫn luôn đứng thẳng bất động chợt hướng Bạch Cốt Phu Nhân thi lễ sâu, nói, cô, xin thứ cho Điệp Nhi, cháu, bất hiếu. Bạch Cốt Phu Nhân mặt không chút thay đổi, cha mẹ của Viêm Phương mất khi ông còn nhỏ, từ đó bà luôn dốc hết sức nâng đỡ. Từ trước đến nay, bà ở ma tộc nói một là một, Viêm Phương cũng chưa từng có nửa điểm làm trái. Mỗi một nếp nhăn trên mặt bà đều nói lên sự vất vả và cường thế của chủ nhân. Nhưng lúc này đây, bà lại quay đầu sang một bên, không chấp nhận, cũng không phản đối. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Audio truyện chấm org. Chương 120. Viêm Phương trầm giọng nói, ngươi lại đây. Thanh Quỳ dậy khỏi ma thị, bước nhanh đi tới, quỳ rạp xuống đất. Hai mắt Viêm Phương nhìn thẳng vào nàng, từ trên cao nhìn xuống, uy áp như núi. Ông hỏi, ngươi chăm sóc cho Tam Điện Hạ, vốn có công với ma tộc. Nhưng chuyện quan hệ quan trọng này, mỗi một chữ nói ra ngươi phải tự chịu trách nhiệm cho chính mình. Thanh Quỳ dập đầu chạm đất, lời nói của ta, tôn thượng có thể để y tu khác kiểm chứng. Viêm Phương khẽ gật đầu, bản tôn tạm thời tin ngươi, bước lên đây. Thanh Quỳ lúc này mới đứng dậy, lại đi tới trước giường Triều Phong, nàng cẩn thận xem xét bệnh văn trên người Triều Phong, cuối cùng từ bên hông lấy ra một cái bình ngọc nhỏ. Nàng dùng khăn lụa thấm nước trong cái bình ngọc này, chậm rãi lau chùi cánh tay Triều Phong. Sau một lúc lâu, có người kêu lên sợ hãi, chư ma đều sửng sốt, chỉ thấy bệnh văn trên người Triều Phong, dưới sự lau chùi của nàng, càng lúc càng nhạt đi. Đây là có chuyện gì? Bạch Cốt Phu Nhân tuy rằng giả vờ không xem, nhưng khóe mắt lại vẫn chú ý động tĩnh ở đây. Lúc này bà nhịn không được phải hỏi. Thanh Quỳ đưa bình ngọc nhỏ cho Ma Tôn, nói, hồi bẩm Ma Tôn, Bạch Cốt Phu Nhân, thần ma giữa hạp rất khó sinh con, nhưng một khi sinh được con, bệnh văn trên người đứa con đó cũng sẽ khiến nó đau đớn suốt đời, vĩnh viễn không thể trừ đi. Mà bệnh văn trên người Tam Điện Hạ, hiển nhiên không phải mang từ trong bào thai. Càng giống như là... Nàng thoáng do dự, Viêm Phương trầm giọng nói. Thanh Quỳ nói, càng giống như là có người rắp tâm bỏ thanh khí vào trong đồ ăn thức uống của ngài ấy. Bình thường sẽ không nhìn ra được, nhưng sau khi ngài ấy tu bổ quy khư, cơ thể suy nhược. Mấy ngày gần đây, lại không có y giả chăm sóc, dù trên người đau đớn, sợ rằng cũng chỉ tưởng là do bị thương nặng mà ra. Vì thế người hạ độc tăng liều lượng thêm một chút, những vết tích này, liền dọc theo huyết quản nhàn nhạt hiện ra. Nàng còn chưa dứt lời, ma hậu đã giận dữ, tiện tỳ, nơi này há có chỗ cho ngươi ăn nói bừa bãi. Im miệng. Một tiếng gầm phẫn nộ này lại xuất phát từ miệng của Bạch Cốt Phu Nhân. Bà dùng sức gõ gậy xuống, hỏi, để đến nỗi thanh khí tiến nhập vào ma thể, là loại chuyện đau đớn cỡ nào, hiện giờ nó bị thương nặng càng như thế. Trước kia chẳng lẽ nó cũng không thể phát hiện ra sao? Thanh Quỳ nói, lượng dùng cực kỳ nhỏ, qua thời gian mấy trăm năm, tích lũy từng ngày, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng mà những bệnh văn này không phải bẩm sinh mà thành, Tam Điện Hạ hiện giờ tu vi đã vô cùng thâm hậu, chỉ cần dùng tới trọc khí đã tinh luyện qua tẩy trừ, không mất bao nhiêu thời gian, bệnh văn trên người ngài ngài ấy sẽ hoàn toàn bị thanh trừ. Đây chính là nguyên nhân chúng có thể bị lao đi. Viêm Phương tiếp nhận bình ngọc nhỏ trong tay nàng, cúi đầu ngửi thử, đúng là ma khí tinh thuần. Tuyết Khuynh Tâm che mặt khóc thúc thích, nói, Tôn Thượng, xin Tôn Thượng khai ân, bỏ thân phận hoàng tử của Phong Nhi, cho phép thần thiếp mang theo Phong Nhi vĩnh viễn ở Lạc Vi Động. Nó có thể đổ máu hy sinh vì ma tộc, nhưng thần thiếp thực sự không thể để nó bị đâm sau lưng hãm hại mà chết được. Lòng bàn tay ma hậu rịn đầy mồ hôi lạnh, Bạch Cốt Phu Nhân liếc mắt nhìn bà ta một cái, đột nhiên nói, Ly Quan Dạ Đàm. Thanh quỳ thi lễ, vâng. Bạch Cốt Phu Nhân kiên định từng chữ, bắt đầu từ hôm nay, sinh hoạt thường ngày của Tam Điện Hạ sẽ do ngươi lần nữa chăm sóc. Bà quét mắt nhìn chư ma có mặt ở đây, nói, từ nay về sau, lệnh cấm y ở ma tộc được hủy bỏ. Tất cả chư ma đều quỳ xuống, Bạch Cốt Phu Nhân chậm rãi đi ra ngoài, lúc gần tới cửa, mới nói, chuyện còn lại, cứ tùy Tôn Thượng xử lý đi. Viêm Phương tiến lên, nâng Tuyết Khuynh Tâm dậy. Tuyết Khuynh Tâm không nói lời nào, chỉ rơi lệ như châu ngọc. Ma hậu vội vàng quỳ xuống, Tôn Thượng, như vậy xem ra, chắc chắn là có người hãm hại Phong Nhi, còn có ý đồ vu oan giá họa. Xin Tôn Thượng điều tra tường tận chuyện này. Viêm Phương nhẹ lau nước mắt trên mặt Tuyết Khuynh Tâm, nói, giá họa. Là ai, có thể nghĩ ra loại độc kế này, dùng thời gian mấy trăm năm, từ từ thấm thanh khí tinh thuần vào trong đồ ăn thức uống của Phong Nhi, chỉ để vu oan giá họa. Ma hậu há miệng thở dục, lại không nói nên lời. Bất luận bà nói cái gì, cũng đã chẳng còn tác dụng gì nữa. Sắc mặt bà suy sụp, nói, Tôn Thượng chỉ tin tưởng lời nói của mẫu tử bọn họ. Nhưng chẳng lẽ Tôn Thượng không nhìn ra, đây chỉ là gian kế của mẫu tử bọn hắn, muốn hãm hại ta và Đỉnh Vân thôi. Tôn Thượng, Đỉnh Vân là đích tử của chàng, nó. Viêm Phương đến nhìn cũng không thèm nhìn bà ta, nói, nàng còn có mặt mũi nhắc tới đích tử sao? Khi ma tộc cần nó ngăn cơn sóng dữ, đích tử nó ở đâu hả? Huynh đệ ruột thịt của nó bị thương nặng, đến cả Ô Đại còn biết liều chết bảo vệ, còn nó thì đang làm cái gì? Đứng bàn quan, bỏ đá xuống giếng. Nàng thân là ma hậu, không biết cách dạy con, đố kỵ người tài, còn dám ở đây nói cái gì đích, cái gì thứ a? Bắt đầu từ hôm nay, cấm túc nàng trong cung, tu tâm dưỡng tính cho tốt. Còn có đích tử vô dụng này của nàng. Ông liếc mắt nhìn Đỉnh Vân vẻ mặt bất an bên cạnh, càng thêm tức giận, giao ra binh quyền trên tay, từ bỏ chức vụ về lại nơi ở, đọc sách nhiều một chút, để tránh dính đầy một thân nhát gan nham hiểm, không hề có khí phách. Đỉnh Vân trong lòng phát lạnh, phụ tôn tước binh quyền của mình rồi. Hắn quỳ xuống đất, chậm rãi dập đầu, nhi thần tuân mệnh. Trọc tâm đảo, một lượng lớn dược thảo được mang vào. Lò luyện thuốc cũng một lần nữa được bố trí. Sách y ma tộc vơ vét từ những nơi khác trong tứ giới cũng đều được chuyển đến nơi này. Cùng được chuyển tới, còn có Tam Điện Hạ Triều Phong. Thanh Quỳ lại nhận được lệnh chăm sóc hắn. Chỉ là lần này, còn tặng cho nàng một tấm biển nhất kinh độc thánh. Tấm biển do đích thân ma tôn viết tặng được treo lên, các ma binh nhận lệnh đến đây, dựng nên đan phòng, dược thất của riêng một mình nàng. Ngoài sân cũng được khai thác làm vườn thuốc. Vô số ma tộc ào ào tặng lễ vật chúc mừng tới. Mà những lễ vật này, đều được phân ra hai phần rõ ràng. Một phần cho Thanh Quỳ, một phần khác đều nhờ nàng chuyển cho Triều Phong tẩm bổ thân thể. Quý quyến, ma tộc xưa nay từ không tiếp cận Tuyết Khuynh Tâm, bắt đầu liên tiếp mời bà làm khách. Liền ngay cả Thanh Quỳ cũng nhìn ra được, hướng gió của ma tộc, thay đổi rồi. Quý quyến, họ hàng thân thích trong hoàng tộc. Thời điểm Triều Phong tỉnh lại, chóp mũi quanh quẩn mùi thuốc quen thuộc, trước giường lại chỉ có Cốc Hải Triều. Hắn nói, xem ra, khổ nhục kế của ta dường như hiệu quả không tồi. Cốc Hải Triều mặt không chút thay đổi, vị công chúa nhân tộc kia đã khóc vài lần. Triều Phong chống mạnh ngồi dậy, Cốc Hiểu Triều tuy rằng là mặt lạnh, nhưng vẫn lấy gối kê ở phía sau lưng giúp hắn. Triều Phong nói, nhị ca thân yêu của ta đang làm gì? Cốc Hải Triều rốt cuộc bất ngờ, người không phải nên hỏi Thanh Quỳ công chúa đang làm gì sao? Triều Phong nói, tất nhiên là đang sắc thuốc cho ta. Chuyện này cũng cần phải hỏi nhiều à. Cốc Hải Triều hừ lạnh một tiếng, nói, ma hậu bị Tôn Thượng cấm túc trong cung, binh quyền của nhị điện hạ cũng bị cắt giảm, bên người chỉ còn lại thân vệ là có thể điều động. Gần đây hắn cũng không thường đi ra ngoài, nghe nói là đang tĩnh tâm đọc sách. Đọc sách? Triều Phong cười nhạt, nói, bây giờ, đem hành tung của thiếu điển hữu cầm tiết lộ cho hắn đi. Cốc Hải Triều hỏi, hiện giờ hắn đang nóng lòng lập công, điện hạ muốn đưa cho hắn một cọng rơm cứu mạng sao? Triều Phong nói, hắn mất binh quyền, đội ngũ có thể điều hành không nhiều lắm. Lại vội muốn lập công, khó tránh sẽ thấp thỏm không yên. Cọng rơm này đương nhiên là rơm rạ, về phần cọng rơm là ân nhân cứu mạng, hay là cọng rơm cuối cùng ép chết con lạc đà, vậy chỉ có thể xem tạo hóa của nhị ca ta rồi. Hắn vừa dứt lời, bức rèm che bên ngoài chợt vén lên, Thanh Quỳ bưng thuốc trở vào. Cốc Hải Triều không người đi ra ngoài, Thanh Quỳ liếc mắt nhìn thấy hắn, nói, sao lại ngồi dậy rồi? Thương thế của Tam Điện Hạ nghiêm trọng, tốt hơn hết là đừng nên cử động lung tung. Nói đoạn, nàng đặt chén thuốc xuống, đỡ Triều Phong nằm xuống. Triều Phong ngoan ngoãn nằm xuống, ánh mắt lại đuổi theo nàng, một khắc cũng không rời. Thanh Quỳ đắp chăn cho hắn, hắn nhẹ giọng nói, cảm tạ. Hả? Thanh Quỳ bưng thuốc tới, vẻ mặt khó hiểu, chăm sóc Triều Phong nhiều ngày, có khi nào thấy hắn cảm tạ thành tâm thực lòng vậy đâu. Triều Phong nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới, ở thời điểm tính mạng ta chỉ còn một sợi chỉ, người liều mình bảo vệ ta, sẽ là Ô Đại. Thanh Quỳ dùng thìa múc thuốc, đưa tới trước miệng hắn. Triều Phong cười nói, từ nhỏ đến lớn, ta và huynh ấy luôn luôn bất hòa, cũng chưa bao giờ xem huynh ấy là huynh trưởng. Cho dù huynh ấy tự xin tu bổ quy khư, ta biết rõ bằng tính cách và tu vi của huynh ấy, chắc chắn là có đi không về. Nhưng ý nghĩ duy nhất, cũng chỉ là để huynh ấy lót đường cho ta. Thanh Quỳ trong lòng ấm áp, nói, Đại Điện Hạ tính tình trung nhân, Tam Điện Hạ đối đãi chân thành với ngài ấy tự nhiên sẽ nhớ tới Tam Điện Hạ. Tính tình trung nhân, chỉ người giàu cảm xúc bộc lộ ra ngoài, hành động theo suy nghĩ, ý thích, không che đậy, không giả dối. Nhưng ta vẫn chưa đối đãi chân thành với nàng, nàng lại vì cái gì mà nhớ tới ta chứ? Triều Phong chăm chú nhìn đôi mắt của nàng, Thanh Quỳ đút thuốc vào trong miệng hắn, nói, nếu Tam Điện Hạ thật tình cảm tạ ta, sau này xin hãy lấy lễ nghĩa đối đãi với nhau, đừng đường đột nữa. Ma Phi đã phái đến thị nữ mới cho Trọc Tâm Đảo, sau này ta sẽ để các nàng chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho Tam Điện Hạ. Cái gì? Thị nữ. Triều Phong tức giận, đang êm đẹp, mẫu phi phái thị nữ tới đây làm gì a? Thanh Quỳ cũng không để ý hắn, đứng dậy đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, thực sự có thị nữ vào hầu hạ. Triều Phong yếu ớt hỏi, các ngươi tới làm gì? Thị nữ có khuôn mặt xinh đẹp hành lễ với hắn một cái, nhịn cười nói, hồi bẩm Tam Điện Hạ, Ma Phi nói, nguyên nhân người bị thương là do sắc tâm nổi dậy. Nếu cứ để công chúa chăm sóc, chỉ sợ người vĩnh viễn cũng đừng muốn khỏe lại nữa. Thay chúng tôi đến hầu hạ, sẽ khỏe nhanh hơn một chút. Triều Phong tức khắc ngã quỵ trên giường, ra vẻ không còn lưu luyến cuộc sống nữa.